Phật, Pháp ứng dụng. Tay nâng phím nhà dạo đàn, cõi lòng tình lắm muôn ngàn thành thơi. Cung thăng cung giáng gọi mời, tiếng lên tiếng xuống giữa lời thấp cao. Cung trầm cung bồng ngọt ngào, vượt lên dần ghé được vào nhất như. Tiếng ly biệt tiếng tạ từ, câu thành đòn khúc tâm tư hữu tình. Bao nhiêu phiền lụy điêu linh trở thành tâm nhà thiền tình thanh nhiên. Ô hay dạo khúc tâm thiền, coi lòng hát mãi bình yên nhịp màu. Ô hay dạo khúc như tình lắm muôn miền thành thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đó chúng con xin được đây là lãnh lễ Thượng tọa Thích Phước Tấn trụ trì chùa Quang Minh tại thành phố Đông Bình. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu chúng con và xin chân thành cảm ơn Thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại thành phố Đông Bình hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc an lành nhất đến với toàn thể những Phật tử trong đoàn tràng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị một bài giảng cũng gần gũi với chúng ta trong cái cuộc sống để chúng ta tự ứng dụng và thực tập. Nếu các vị đã từng biết những bài giảng của tôi rồi thì tôi thì thuộc về giảng bình dân thôi, hay lúc là bài rạc luôn á. Bạn nghe tôi đợi Vĩnh Long à. Chính tỉnh miền Tây là lúa là đồng bằng sông Cửu Long, cho nên là đi nơi nào các vị thấy là trái lúa cũng đã sạch. Thành ra là khi mà tôi giảng những bài giảng thì không có gì gọi là cao siêu. Những gì tôi học Phật được, tôi chỉ chia sẻ với các vị như những gì tôi được biết. Thậm chí những điều tôi chia sẻ các vị cũng đã từng biết, nhưng bên trong đó có những gì cần hiểu thêm thì chúng ta bổ sung cho nhau để hoàn thiện cho một quan điểm nhận thức và tích cực tu hành. Bài giảng tôi đến với các vị hôm nay đó là bài Hóa Giải Hận Thù. Xin gửi đến các vị với nội dung bài giảng này. Chúng ta nghe hai chữ hận thù thì chúng ta nghe ghê lắm, nhưng thật sự với các vị hai người cũng có thể hận thù được nữa, được không? Được chứ. Những hận thù từ cái nhỏ, từ những thành viên trong gia đình, từ các con, các cháu, thậm chí những người từng là vợ chồng, những người từng là yêu nhau, những người từng là bầu bạn, và đến rộng hơn trong một gia đình này, gia đình khác, một phương diện này, một phương diện khác, tổ chức này, tổ chức khác, đều có thể có những cái bốc đồng. Và nếu thậm chí không khéo, chúng ta dẫn đến sự hận thù. Và sự hận thù chẳng những một đời mà nó kéo dài đến nhiều đời, người ta gọi là hận thù truyền kiếp. Tôi được đọc trong một cái tài liệu, người ta có đề cập đến một cái vấn đề này, là người ta nói là người ta thống kê những nhà sử học trên thế giới. Họ đã thống kê là trên thế giới từ cổ chí kim, người ta thống kê được là có khoảng 2.500 cuộc chiến trên thế giới này từ cổ chí kim. Và người ta mới luận lại trong đó là cái số lượng người chết để bỏ mình trên cuộc chiến này đó là khoảng trên dưới 5 tỷ người để hy sinh vào các cuộc chiến. Các vị tưởng tượng nổi không? Tôi được biết ở trên đất nước Úc này, cả cái nước Úc đó chưa được 30 triệu dân, có phải không? Nghe nói khoảng hơn mấy triệu dân gì đó à, phải không? Mấy? Phải có 22 triệu dân nè. Mà các vị biết trên thế giới này người ta được thống kê những số người đã có là phải có 6 tỷ người trên các châu lục hiện có mặt. Mà tất cả các cuộc chiến từ xưa tới giờ, cái lượng người đã bỏ mình hy sinh cho các cuộc chiến là đã gần 5 tỷ người, trên dưới 5 tỷ người. Như vậy những cái người bán mạng cho những cuộc chiến này, nó đã tạo cái sự oan nghiệt từ nhiều đời nhiều kiếp để lặp lại trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì ở đây lý do động cơ như thế nào rồi đã dẫn đến những cái điều như vậy trên thế giới này, nó đã làm cho chúng ta đau thương rất là nhiều. Cái đó nói ở trong bình diện rộng, còn nói trong bình diện hẹp là từ những phạm vi như chúng tôi đã từng nêu với các vị, là trong nhà, trong cửa, trong nhà này, nhà kia, cái làng xóm, vân vân như vậy. Và tất cả những cái đó nó xuất phát từ đâu và lý do gì đã có cái điều này? Mọi việc này theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi sự hận thù, chiến tranh, chết chóc, tất cả mọi thứ nó xuất phát duy nhất từ ba nghiệp căn bản của chúng ta. Từ cái gốc của chúng ta là ba đầu, đó là gì? Hay quá giỏi luôn, phải có quà mà phải hết sạch liền các vị. Các vị xin cho tôi gửi một món quà bằng một cái câu khen giỏi đó đi bước. Chứ bây giờ có gì để tặng, giờ tôi đi có mình không, không lấy gì tặng các vị. Xem như là như vậy, tất cả mọi cái sự thù hận mà khác đều xuất phát từ ba cái đầu, đó là tham, sân và si. Chúng ta thấy người ta phân tích là tham, là sân, là si, nó có sự khác biệt từng lãnh vực như vậy, nhưng mà tất cả nó là một sự cộng hưởng qua lợi, có cái này nó có cái kia. Tại sao sân? Vì tham, tham không được, là do sao? Do si, do si mê nên mất thân. Tham sân si này đó, dòng như vậy. Và nó thật sự nó là một bản chất căn bản phiền não của chúng ta. Đức Phật gọi nó là phiền não căn bản, tức là phiền não gốc. Tất cả những cái hệ lụy dưới cái gốc này, chúng ta có thể xem nó như một phiền não mẹ. Và cái phiền não con để được xuất phát từ phiền não mẹ nó, người ta gọi là tùy phiền não. Tất cả những phiền não lệ thuộc từ những cái gốc này mà sản sinh ra. Trong phiền não nó gồm có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Tiểu tùy nó gồm có phẫn hận phấn não và sang cuốn xỉm hại kiêu. Trung tùy vô tàm vô quý. Đại tùy là trạo trữ hôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri. Mặc dầu nó là những cái thuật ngữ như vậy, nhưng tôi không cần giải thích mấy điều này. Tôi chỉ nói những điều nào nó liên quan của mẹ và con của chính của nó thôi. Vậy mơ về nó thì tôi không cần giải thích rườm rà trong đây. Trên căn bản cái hận thù nó xuất phát từ cái sân là chính. Mặc dù ở trong đó động lực để có sân là tham và có si cộng tác, nhưng mà trên cái bề mặt biểu hiện để gọi là dẫn đến hận thù, căn bản của nó là sân. Tôi cho sân là một phiền não mẹ. Một phiền não mẹ đó nó lôi kéo theo các phiền não con là phẫn và hận. Tôi có hiểu không? Phẫn là phẫn nộ giận tức, hận là thù hận. Cái này là phiền não con tùy thuộc được sinh ra từ phiền não mẹ, giống như là cái bột mát được sinh ra từ cây tre vậy đó. Các vị có ý niệm này không? Và Đức Phật cho rằng tất cả những lòng sân này để dẫn đến hận thù, chính nó đã làm đau khổ quan trái nghiệt ngã cho tất cả mọi thế hệ con người chúng ta có mặt, nếu chúng ta không biết nhận diện, tu tập và chuyển hóa nó. Cái lòng sân này được các bậc tổ sáng ví là một cái câu chúng ta từng được nghe là nhất niệm sao, hay cái đó coi. Nhất niệm sao, nhất niệm sân khởi. Cái gì nữa, nhá nhá đâu đó có nghe nó thoáng nó trúng rồi đó. Yeah. Đúng rồi đó, hay nữa. Nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chiếu ngôn khai, tức là một ý niệm sân si mà nó khởi dậy trong lòng mình, nó phát tác trong mình, nó có sự có mặt của nó trong tâm mình, thì trăm ngàn cửa chứa bắt đầu mở ra. Cái câu đó là như vậy, nhất niệm tâm khởi tất vạn chứng môn khai là gì? Một cái niệm sân si dẫn tức nổi lên trong lòng thì muôn ngàn trăm ngàn cửa chứa, cái cửa khó, cái cửa khổ bắt đầu nó mở ra cho chúng ta. Chúng ta có thấy vậy không? Bình thường tâm chúng ta yên lặng, chúng ta bình thường lắm, tình cảm của cha mẹ vợ con hay chồng vợ lúc mà thương nhau á, em mua này cho anh nè, em dẫn này cho anh nè, anh đi đâu cũng nhớ mua này về cho em nè, nghe ngon lành lắm, tới sân là của tao trả lại tao này, có phải vậy không? Đó, ngày xưa thì anh cho em cái này, em cho anh cái này, tới chừng sân lên cái đầu của tao trả lại tao, đó chia ra là vậy vậy. Rồi bắt đầu dẫn đến những thù hận, thù hận để ra đến độ mà ly dị hay là có thể phân chia nhau, thì chia từng cái chén, cái to, cái mũ, cái con người cho tới tất cả nhà cửa sự sản. Cái ngày nào thương nhau đó là một đó, là thể thức cùng chung trong một cái hệ thống gia đình, tuy hai mà một đó. Nhưng mà bây giờ á, gần nhau trong gang tấc mà phân trời cách mặt, đối diện với nhau mà khi mà sân lên rồi, tức lên rồi, tất cả những cái đó, chúng ta ngày nào chúng ta người đó chúng ta từng yêu thương, yêu mến, săn sóc và có thể thậm chí hy sinh bản thân mình vì họ, nhưng rồi một ngày nào đó một cái gì chúng ta cũng đòi lại, chúng ta cũng tức và chúng ta cũng tiếc rẻ từ những cái đó, là tại cái gì? Tại cái gì? Tự thù hận, sân si, ghét bỏ, tất cả những cái đó nó tạo nên quan trái của chúng ta. Có những người từng là vợ chồng thương nhau tha thiết, nhưng mà rồi đùng đến một biến cố nào đó trở nên một kẻ thù không đội trời chung, thậm chí thuê gia bồ xử với nhau nữa. Tất cả những cái đó từ cái gì? Thiếu tu ở chỗ này, thiếu tu ở chỗ này, chính chỗ thiếu tu từ cái việc nhỏ đưa đến việc lớn. Cho nên này là nói là một ngọn lửa sân đốt cháy cả rừng công đức là ở chỗ này đó. Cái ngọn lửa sân tuy nhỏ, thật sự cái ngọn lửa nó có bằng cái ngọn đèn cày này thôi, nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng một ngọn đèn cày này nếu không được dập tắt từ ban đầu thì nó có khả năng cháy một khu rừng không? Tôi nghe nói là ở nước Úc rất thường xuyên cháy rừng, có phải vậy không? Nhưng mà có phải cháy rừng là từ một cái đống lửa nào trần văn ở trên trời nó rơi xuống đống bằng quả núi rồi nó cháy không? Không, nó là từ phát tác của một, có thể là một tàn thuốc, có thể là một cục đá nó va chạm với nhau, tất cả những cái gì từ một xẹt rất nhỏ, hay thậm chí đó có thể là một sự chớp xẹt của cái những cái tia điện đi, tất cả cái đó nó cũng có thể gây cháy rừng được. Thì ý niệm này nó dẫn đến chúng ta cái gì? Có những ý niệm chúng ta nuôi trong lòng rất nhỏ, một sự thù hận rất nhỏ, một sự đố kỵ rất nhỏ, một sự giận tức rất nhỏ, nhưng không nhận diện ra được nó sẽ trở nên cái nhỏ đó nó chi phối ngược lại mình và nó làm cho mình mất tất cả và nó tạo ra cho mình rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta có thể đi chùa cả đời, năm 30 năm phụng sự Phật Pháp, nhưng cũng phải chuyện gì chúng ta không hài lòng một chút, chúng ta sẽ quay ngược lại với Phật Pháp thì chúng ta sẽ nó không còn là cái gì trong đời chúng ta nữa. Cái đó là từ đang đường động cơ phiền não để dẫn chúng ta đến những gì chúng ta đã gây dựng lên như núi, chúng ta đều phá bỏ toàn bộ. Chúng ta đã trở thành như một giả tràng xe cát, chúng ta từng đóng góp bao nhiêu, bây giờ chính lòng sân si của chúng ta làm tan hoại hết tất cả những điều này mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta cứ cho mình nói vậy là đúng, nghĩ vậy là đúng, làm vậy là đúng, làm cái thế này đúng đúng. Nhưng mà chúng ta cái đúng nó từ đâu? Cái đúng từ những cái bất mãn, những cái phiền não, những cái cố chấp mà nó nuôi dưỡng để chúng ta đồng hóa mình với nó. Mình không nhận ra được nó, mình bị chi phối và mình không hay. Rồi dẫn đến khi mình tiêu tàn thế này thế khác, mình nhớ trực lại thì ra là lúc đó muộn màng rồi. Cho nên cái ý niệm này quan trọng như vậy. các vị biết là khi mà đọc lịch sử về bà Thanh Đề, các vị biết đâu phải tự nhiên bà Thanh Đề trở thành một con người mà đố kỵ và thù ghét và phát đến độ khủng khiếp gì vậy đâu. Đâu phải tự nhiên một con người như vậy để trở nên một người bán bổ tăng già để đọa địa ngục khủng khiếp như vậy đâu. Mà tất cả các vị là từ cái gì? Từ ý niệm sân ban đầu. Chúng ta đọc về lịch sử, chúng ta đều thấy rằng khi bà Thanh Đề ngày xưa tiền kiếp là một người Phật tử rất thuần thành, bà rất thuần thành, bà kính ngưỡng Tam Bảo, bà kính trọng tăng già. Cho nên nhà bà thì rất là nghèo, cho nên mỗi lần muốn đi cúng dường thì chắc góp chút đỉnh để cúng dường thôi. Mà phần lớn là bà cúng dường, mỗi một lần bà cúng là khoảng một chung nếp hay là chung gạo như thế này. Một chung này thì còn có là bao đối với chúng ta về mặt số lượng, đúng không? Nhưng mà bà muốn có được một chung đó bà làm gì? Bà phải tận tụy ngày đêm, bà lột từng hộp lúa mà để nguyên vẹn như vậy. Cái nào mẻ lọ mà làm sao tất cả những cái hộp này được trọn vẹn như vậy để bà để vào chung, bà đem đến bà cúng dường. Thì hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa đó biết rằng công đức của bà để cúng dường cho một chung gạo, nhưng mà tâm hồn nó lớn lắm. Cho nên hôm đó hòa thượng biết rằng bà sẽ đến cúng dường, nhưng mà hòa thượng cũng chuyên sự phải đi. Cho nên á, hòa thượng mới dặn hai chú tiểu ở nhà là nói là hôm nay có đại lễ, có những người đại thí chủ đến cúng dường, chúng ta xem như một đại lễ thì cần phải chuẩn bị như một đại lễ đi minh tiếp. Hòa thượng đi rồi, hai chú tiểu ở nhà tưởng tượng là đại lễ là mâm cao tổ đầy như dài bà tổ là gì, đầy đống là gì, chở đến từng xe hay gì á, đứng ngoài cửa đợi hoài. Đợi tới trưa cho thấy có ông bà già nghèo đội con chung gạo trên đầu đi từng bước đó. Cái đến hỏi bà đi đâu, nó hôm nay tôi đi cúng dường. Tôi là cúng dường gì? Cái bà nói là tôi hôm nay tôi đi lựa được cái chung gạo như thế này để tôi cúng dường chư Phật. Hai chú tiểu nó mới chề môi, nên có một chung gạo mà bà thượng dạy tôi là đại lễ. Thì chính cái câu đó bà nghe bà bị tổn thương đi, tức là bà đã một lòng thành tâm hướng Phật và hướng với tất cả những gì trong khả năng và trái tim bà có được để bà dành dụng trong cái chung này. Trong tâm bà nghĩ như vậy, nhưng mà bà cũng là một phàm phu, cũng dẫy đầy nghiệp chướng sân si, chứ đâu phải bà là thánh thần gì đâu. Cho nên cái gì mà sốc quá cũng đau chứ. Cái câu đó sốc không? Các vị phật tử có nghe bị sốc đó chưa? Có những khi mình đi đá mình cúng dường á, người ta cúng 100 đồng 2000 bạc không, thầy trụ trì tiếp nước con làm mình có đó không biết làm sao mà thầy đùa ngủ mình đâu bận phật sự gì á, 200 20 đồng kêu bỏ thùng đi khỏi gặp thầy cũng được, khỏi bỏ luôn cái sách về luôn á. Chúng ta có suy nghĩ vậy đúng không? Nhưng mà cái chuyện này là tôi nói là các vị có thông cảm hay không là tùy trường hợp. Tôi vẫn nghe điều này, nhưng mà tôi nói thiệt, bao giờ các vị là thầy trụ trì các vị sẽ hiểu. Chúng ta có một mình chúng ta đến chúng ta không hiểu được đâu. Rồi khi nào các vị hãy hiểu thân hay là hóa thân là một người đó, để các vị cảm thấy rằng trụ trì có phải làm dâu trong họ hay không ha, thì lúc đó các vị sẽ biết. Còn bây giờ mình có một mình một thân mình đến, mình cứ thấy ông trụ trì tại sao vậy vậy vậy vậy thì mình nói thì hay lắm, nhưng mà bao giờ mình làm thì lúc đó mình sẽ hiểu. Đó. Thì cái chuyện đó thôi tôi hoàn cảnh để giải thích. Nhưng trở lại vấn đề của bà Thanh Đệ, chính cái lúc đó bà mới khó chịu, bà sân si lên, bà mới đổ hết cái chung gạo xuống dưới đất trước mặt của hai chú tiểu đó. Bà mới lấy cái chung bà chà lên, bà nói tại con mấy thầy chùa ham ăn nghe không. Tức là trong lòng bà giận lên, bà mới chà lên bà nói. Và chính cái việc đó nó mới có cái tiểu sử dẫn đến cái vụ mà làm thịt chó đó, nó rồi đủ thứ hành bẹ hẹ nổi nén hung trừ gì đó dồn hết trong đó để cho mấy ông thầy ăn. Thì cái việc đó đó tôi không cho đây là một sự thật, nhưng mà một bài học giáo dục rất lớn. Sự thật thì tôi hiểu lắm, nếu là đó là sự thật với một lý do khác, nhưng mà ở đây nó giúp cho chúng ta nhận được ra một bài học. Cái bài học nhiều mặt lắm, còn bài học này tôi muốn nói ngay cái chỗ chỉ một ý niệm sân si của bà khởi lên, bà sẽ đổ hết tất cả những công đức quá khứ của bà, và bà quay lưng với Phật pháp, trở thành một kẻ đại nghịch, trở thành một người để đổ rơi vào cái địa ngục tội đọa như vậy. Chỉ ý niệm ban đầu. Nhưng mà nếu một người có tu mà thuộc về thứ thiện, Năng tiểu này còn nít mà, nhậm gì, tôi làm với Phật pháp có tâm thôi. Ông biết không biết không quan trọng. Nếu một ý niệm có tu hay là một người vững vàng về con đường tu tập thì cái việc đó có thể xảy ra. Thật sự những câu đó sốc đó, nhưng mà sốc như vậy mới thấy được bản lĩnh của mình có tu hay không chứ. Mình cứ mỗi việc thử chiều thế mình phải làm sao mình biết được con người của mình tham sân si đến mức độ nào. Vì vậy theo quan điểm của tôi, cái ý niệm đó ngay đó, chỉ cần bà không nhận ra được điều đó, bà đã bị cơn sân của bà làm mất đi lý trí và đã tự nhiên dẫn đến cho bà làm một cái chuyện tội lỗi. Như vậy có phải là nhất niệm sanh tâm phải bất dạng chứa môn ca chưa? Và chính chỗ đó nó đẩy lên vấn đề thù hận sân si mọi thứ trên cuộc đời này. Oán thù này nó cũng từ nhiệm khác như vậy. Cho nên tu học và hóa giải như thế nào, trong nội dung bài này từng bước tôi chia sẻ với các vị. Tôi giới thiệu với các vị một số hình ảnh xem như là những thí dụ để minh họa cho những điều tôi muốn nói này. Xin thưa các vị, tất cả những cái điều mà sân si nghiệp chướng ở trên cuộc đời này ai cũng có cả. Mỗi một người có một cái nặng khác nhau. Có người nặng sân, có người nặng si, có người nặng tham, vân vân, tùy. Nhưng mà cả là một phạm phu đều bị chi phối điều này cả. Tôi nhớ đến lịch sử của Đức Phật chúng ta. Chúng ta thấy người nào mà thù ghét Đức Phật nhất? Ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa, chúng nếu chúng ta đọc trong lịch sử thì giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa, chúng ta thích người nào? Thích Đức Phật, không? Đâu dám ghét Phật, đâu sợ tội. Xin thưa các vị, nếu chúng ta đọc về mặt lịch sử, chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa ghét Đức Phật không phải là khi Đức Phật đã thành Phật hay là đã đi tu rồi, mà ghét hồi nào? Từ hồi lúc còn trong kinh thành là một thái tử rồi. Tại sao vậy? Bởi vì đố kỵ về tài năng và danh vọng của Sĩ Đạt Ta, mà cho nên là Đề Bà Đạt Đa ôn quán. Thi cái gì cũng thua, làm cái gì cũng thua, giết cái gì cũng thua hết. Và nhất là cuộc thi cuối cùng cay chua nhất là thi để cưới được vợ, đó là Gia Du Đà La đó, mà cũng phải thua nữa. Cái đó là cái thua mà tức nhất á, mình có phải không? Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy cái gì? Tham lam và đố kỵ mà đã sanh ra sự quán thù này. Và quán thù này nó kéo dài tới lúc mà đi tu Đề Bà Đạt Đa vẫn làm những cái điều để gây quán với Đức Phật, cho để cuối cùng bị tội đọa vào địa ngục. Đứng về mặt Bồ Tát hạnh mà nói thì trong kinh lý giải á, Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh. Và Đức Phật đã từng nói với các thánh đệ tử rằng chính nhờ Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh tạo ra những ác duyên như vậy mà ta sớm thành đạo hôm nay. Đó là quan niệm của Đại Thừa và xem như là một cái điều về mặt lý tưởng quá, và chúng ta cần phải hiểu ý này trong một cái bài giảng khác. Còn ở đây tôi không nói về điều đó, nói trên thực tế. Khi Đề Bà Đạt Đa từ hồi lúc từ kinh thành cho đến lúc Đức Phật thành đạo, tất cả những cái này nó xuất phát sự quá thù này, quá hận này, không phải do Thái tử Sĩ Đạt Ta hay là khi Đức Phật thành đạo mà làm ra cái chuyện này, mà tất cả do lòng đố kỵ, tham lam, quyền lực, danh vọng của Đề Bà Đạt Đa mà sanh ra chuyện này cả. Vì vậy cho nên chúng ta thấy quán thù nó có cái sự xuất phát từ những cái gì, những cái mục đích gì để tạo ra quan cái và thù hận này. Từ những cái sự quán thù này là chúng tôi thấy xuất phát từ tham lam là chính, rồi nó dẫn đến sân si và quán thù. Bây giờ nhìn lại thế giới thực tế, khi Mỹ mà đánh Iraq, tôi đọc trong các cái tờ báo và trên thế giới, tôi được đọc thấy cái bình luận của nó là gì? Cái chính nghĩa của người Mỹ mà đánh Iraq, tôi không biết từ đâu, chính quyền Mỹ đánh từ đâu, nhưng mà tôi thấy ở trong đó người ta nói là vì tham các cái mỏ dầu của Iraq mà tạo ra chiến tranh. Như vậy để có sự chiến tranh và người Iraq này thù hận qua lại để quý mạc không biết bao nhiêu con người trong các cuộc chiến đó, từ cái gì? Đó là từ những cái sự tham vọng về cái này cái khác. Và từ những sự tham vọng đó nó để nó dẫn đến những cái này cái nọ. Cái đó là chúng ta thấy quá lớn rồi, nó nằm ở trên phương diện của các quốc gia khác nhau rồi. Từ những thủ thù hận như vậy nó cũng xuất phát từ cái tham cái gì. Nếu đã một đứa không có gì chơi làm gì đó, cũng phải suy nghĩ nó có một cái gì đó. Ở đây là tôi đọc trên các cái ở bình luận của thế giới thôi. Tôi thì một tu sĩ, tôi không can thiệp và tôi không có khả năng để bình luận để giải thích mấy cái chuyện này. Nhưng mà tôi thấy trong cái việc đó là như vậy. Và trên thực tế cuộc đời của chúng ta, đứng về tham lam thù hận nó còn nhiều cái lãnh vực để dẫn cho chúng ta đến cái chỗ quán hận thù nhau, chứ không phải là chỉ có cái điều đó không đâu. Ở trên những vấn đề căn bản mà tôi đưa ra cái cách này để nó sanh cho chúng ta có sự quán thù truyền kiếp muôn đời, nó gồm có những cái điều như thế này: tiền tài, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, tất cả những cái này cũng như là những đối tượng để dẫn đến sự quán thù của chúng ta. Về mặt tiền bạc, đó là một cái mối để chúng ta có thể tranh giành để gây quan trái với nhau. Cho dù là cha với con, mẹ với con trong một gia đình mà chia của không đều, đã dẫn đến sự chém giết và đấu đá với nhau. Dù như tôi có giảng các vị trong một cái đĩa mà giá trị đồng tiền á, tôi có nói là lúc mà tôi bị mổ, tôi nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy á, rồi tôi có thấy một cái anh đó, anh bó ngay cái lỗ mũi một cục như thế này đó, các vị nhớ không? Rồi tôi lân la, thì lúc đó tôi cũng khỏe khỏe rồi, tôi hỏi là tại sao như vậy. Thì người ta mới kể lại rằng là trong gia đình á, ông già ông chia của không có đều, là ông lựa xét công mà chia của, là ông thấy là ai có công là con này ngoan nè, nó siêng năng dỗ dắn nè, thì ông chia cho nó nhiều chút. Thằng nào bê tha cho đời nhiều thì ông chia ít chút. Chính cái chỗ đó mà nó thù ở trong lòng mà ông không có hay. Thì hôm đó thì cả nhà mới bắt đầu mới có cái tiền gì đó để xứng nhau uống rượu. Thì lúc đó cũng có anh em nói chung trong đó uống say cường cường rồi á, là nó mới nhớ cái hận á, cái hận là chia của không được á, thì á là nó ghét cha đó chứ, nó là con, cho nên nó có đèo, nó cắn xịt cái lỗ mũi đỏ đi. Rồi người ta mới mượn cái lỗ mũi đó, người ta giữ cái sạch, người ta đem về bệnh viện để mai là cái lỗ mũi đỏ, mà nó có cái chuyện đó. Như vậy thì các vị thấy rằng tiền bạc là thật sự á, là nó là cái nguồn để dẫn đến sự đau khổ, đấm đá thù hận. Mà đôi khi trên cuộc đời đôi khi chúng ta vô tiền á, không biết để làm gì. Nếu chúng ta không có lý tưởng, không có mục đích, chúng ta vô hoài là chúng ta không biết để làm gì. Các vị vô làm gì vậy? Có người cả đời á, làm ra tiền cả đống hàng trăm vậy đó, ví dụ cả trăm cây vàng vậy đó, cả đời chưa xài được chỉ nữa, mà cứ gom hoài vô không biết để làm gì, chết cái bỏ lệnh cột đó, có phải không? Chúng ta tranh giành đủ thứ tạo nghiệp để tạo ra những thứ vô tri. Đúng ra nó là những thứ vô tri, nhưng mà chúng ta phải biết dùng nó chứ. Chúng ta tạo ra những thứ vô tri bằng đủ tất cả những tham vọng, tạo ra có được để đó cái chết để dùng nè. Như vậy chúng ta phải suy nghĩ lại trong bản thân của mình, suy nghĩ lại chính cái cuộc đời của mình bằng những cái đích thực đó. Không khéo một đống vàng đó biết bao nhiêu xương máu và nghiệp chướng cho chúng ta bằng nhiều cách để chúng ta có được, nhưng mà chúng ta không có tận dụng được nó để làm cái gì hết á, không làm được một cách gì trong một cái đau hết trơn á, thậm chí là bản thân chúng ta ăn chúng ta còn chưa dám nữa. Như vậy thì có để làm gì, có để làm gì và ý nghĩa như thế nào? Dường như trong một cuộc sống của con người, nếu sống như vậy quá ư là lệ thuộc vào một bản năng nào đó, cứ vô theo tấm tam vô hoài, gom vô thấy rồi khoái mình cười trời ngủ rồi. Các vị làm giàu trong đạo Phật không có cấp, và Đức Phật chưa bao giờ nói rằng một người trên cuộc đời này làm giàu có lỗi, không bao giờ Đức Phật nói cái đó. Nhưng mà quan trọng nhất Đức Phật nói là tạo ra được đồng tiền sử sản đó phải làm gì để cho có ý nghĩa. Có ý nghĩa bản thân mình, có giá trị cuộc đời mình, và có ý nghĩa với những thứ vô tri này. Từ những vô tri mà nó làm được tới những điều hữu nghĩa. Đây là vấn đề quan trọng. Về vấn đề đó tùy chúng ta xem. Thứ hai, quyền lực về danh vọng. Tất cả những danh vọng và địa vị này chúng ta cũng từng thù oán với nhau. Người này được đề bạc lên cái chức này, người kia được đề bạc chức nọ, mình không được chức nào cho mình ở dưới mình chửi lên hoài khó chịu đó. Giống như là cái cuộc chạy đua vừa rồi mà tôi nhìn Mỹ, ngay cái đợt mà ở Mỹ đang bầu cử, đang tranh cử đó. Thì chúng ta thấy gì? Hai bên cái chỉ trích nhau biết chỉ trích để chúng ta chứng tỏ được là cái khả năng chúng ta trên thì chúng ta vượt lên một địa gì đó. Thật ra bên ngoài chúng ta rất là lịch sự về văn hóa, nhưng bên trong chúng ta mỗi suy nghĩ làm sao chúng ta đáp đổi được người khác để chúng ta đứng lên. Trên tâm lý căn bản là như vậy. Nhưng mà thật sự trên cuộc đời, để bước vào một cái trường danh vọng, để đứng vào một cái địa vị không có lỗi, nếu chúng ta khả năng chúng ta tương xứng, chúng ta cứ việc thi thố và bước vào. Nhưng mà đối với quan niệm của đạo Phật, nếu bước vào như thế này là có lỗi. Tức là bằng mọi thủ đoạn để đạp lên người khác để được đứng lên một cương vị của danh vọng đó, thì cái đó là nhẫn tâm quá. Cái đó thuộc về đó, để tìm một danh vị bằng cách là tham vọng quyền lực và địa vị của mình để làm ra những cái quan trái như vậy, là cái đó không có nên. Thứ ba nữa là ái tình, tức là sắc dục tình cảm này, nam nữ, chúng ta tạo nên rất nhiều quan trái thù hận để ghen. Yêu được thì thương, mà không yêu được thì thù. Tại sao như vậy? Cho nên có một câu đó, cậu đi cậu chia tay với chồng, cậu nói có một câu: còn nếu không sống chung nhau được nữa thì chúng ta xem như bạn, đừng biến nhau lại thành một kẻ thù. Và chúng ta hãy cảm ơn nhau vì chúng ta đã đi chung hết một đoạn đường. Tại sao chúng ta không yêu được nữa, chúng ta biến lại thành một kẻ thù để xem như là thù là chứ? Và những ở trên này, những người nam thù người nữ, những người nữ thù người nam, người nam thù người nữ thì chê tất cả những đàn bà trên cuộc đời này là xấu. Còn đàn bà mà chê người đàn ông hay là hận đàn ông rồi đó, thì tất cả đàn ông trên cuộc đời này là xấu. Ai xấu? Người này nói người kia xấu, người kia nói người nọ xấu, vậy không ai tốt hết. Có người nào tốt không? Phải không? Chúng ta có thấy lý mạng sầu không? Có thằng nào đàn ông nào trên cuộc đời trong mắt đã tốt không? Đàn ông nào đó cũng là đều đàn ông thú đó, không phải không? Hận tình quá trời mà. Trước khi chết còn nói gì đó: tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau người ta vẫn khổ đau vì tình. Tức là trước khi chết vẫn nói. Và thậm chí đến những cái người mà đệ tử của mình có được một tình yêu bà cũng thù nữa. Bà ghét đến độ bà được thôi, bà cho người ta kể người ta chứ, bà thù bà bắt ăn giúp bà. Thật ra khi mà mình có cái thành kiến thù hận về, nó xuất phát từ cái gì? Thật ra từ ban đầu mình cũng là một người dễ thương, một người khả ái, và mình cũng đem thương yêu một đối tượng nào đó. Nhưng chính người đã làm cho mình thất vọng, tan nát, đã làm cho mình có kiểu nghĩa là xây lầu đài trên cát gì đó ha. Rồi cuối cùng á là mình thất vọng rồi mình đem ra mình thù. Trên tờ báo viết tôi đọc, tôi thấy rất là nhẫn tâm. Có một anh này, hai người thương một cô này, nhưng anh này thì lại rất là đa tình. Anh thương cô này thật, nhưng bên cạnh đó anh còn thương nhiều người khác. Cô này là cô gái ở vùng quê, cũng mất đi anh là nếu thương ai thương chỉ một. Và như vậy cô không thích đôi điều. Anh thì chối, anh không có. Nhưng mà thực tế của anh là trăng qua như vậy. Từ những chỗ đó cô không chấp nhận cái vấn đề là anh đã thương cô rồi mà còn thương nhiều người khác, cho nên cô mới chia tay anh này. Cô mới quen một người khác. Khi cô quen một người khác thì anh này mới đem đồng thù. Thù không biết cách nào, mới thuê ba người thanh niên với một giá tiền bao nhiêu đó đó, là đi theo với anh để tìm cho đến cùng và tả cái ship vào cô này. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta cho phép mình có được quyền yêu nhiều người thì mình lại là cấm người ta yêu người khác. Cái này nó hơi bất công một chút. Nhưng mà ở đây cái sự thương lượng giữa đôi bên, cô này đã nói rồi, nhưng mà cuối cùng anh này là như vậy. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng tình yêu này, tình ái này là cái gì chúng ta được đề cao đẹp nhất. Và chúng ta xem như nó là một cái gì mà trong cuộc đời này đã quý giá trân trọng, và chúng ta cho nó là một tình người gì đó. Chúng ta nói đủ thứ vô trong đó. Nhưng mà cũng chính cái đó, nếu chúng ta không khéo, chúng ta lại biến nó trở thành một kẻ thù và gây quan trái hết. Người này thù người kia thù người đó, tìm cách trả thù, trả tới trả lui. Tất cả những điều đó chúng ta đều sống trong một tâm phàm phu và bản năng của một con người thật. Nếu chúng ta có một ý niệm Phật Pháp vào trong đó, nếu chúng ta có một cái tâm Phật Pháp vào trong đó, thì tất cả những cái đó nó không tạo nên một sự quan trái đáng tiếc như thế. Nhưng phần lớn tất cả chúng ta là khi đụng phải chuyện rồi, tan nát rồi, hoặc đau khổ rồi, hay là ở tù rồi, hay là bị phạt rồi, lúc đó chúng ta mới nhận thấy mình sai lầm. Còn những khi chúng ta chuẩn bị làm một cái điều sai lầm mà chúng ta không có biết, vì chúng chỗ đó, cho nên Đức Phật dạy là bất quý tham sân khởi, nghi khủng tự giác trì vào chỗ này. Các tổ không có sợ tham sân si, khi có khởi lắm. nhưng mà sợ rằng ý thức mình nhận ra được những điều đó nó đến quá chậm, nó đến là mọi việc đã tan nát hết rồi vì cái chỗ đó. Cho nên là chương độ mới dài như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở cái cuộc đời này, điều đó nó nằm trong cái tiềm ẩn trong mọi chúng ta. Không ai không có tham sân si, không có ai không có thù hận. Quá chăng điều kiện hoàn cảnh để gây cho chúng ta có cái đó hay không? Nếu chúng ta may mắn trên cuộc đời chúng ta không có những quan trái như vậy, thì may mắn rằng chúng ta không có những cái quán thù nó xảy ra như vậy với một con người bình thường. Chưa nói những vấn đề tu tập nha. Và chúng ta cảm thấy rằng thù hận nuôi dưỡng trong lòng sướng mà khổ. Khổ còn ngày đêm, có phải không? Biết khổ đó. Cho nên trong cái bài thơ Mộng Đời tôi có nói một câu đó. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ là ý này. Tất cả chúng ta khi học Phật là chúng ta biết hết á. Biết nhưng mà có ứng dụng để chuyển hóa hay không? Chúng ta biết nuôi dưỡng một cái hận thù trong lòng, đâu có sướng hết gì. Chúng ta đau khổ lắm đó chứ. Cuộc đời chúng ta còn rất nhiều điều hạnh phúc, tươi mở tương lai một cái gì đó để chúng ta có thể, chúng ta tận hưởng cuộc đời mình nhiều mặt. Nhưng mà có những người vì một ý niệm thù hận ở trong lòng không quá giải mà trôi vùi suốt cuộc đời mình bằng ý niệm đó. Một đời này mình thực hiện chưa được rồi, mình vùi lại cho các con, mày nhớ nghe, mày nhớ lấy lời cha nghe, phải làm cái đó cho kỳ được để đầu độc vào các con để làm tiếp tục. Khổ một đời mình chưa muốn, khổ muốn các con nữa. Mà cái việc đó nó không biết gì hết, nó chỉ là một người con trung thành nghe lời cha để ôm một cái mối thù mà không biết cái đó phải thù để làm gì. Có những điều chi như vậy. Cho nên những cái thù hận, sân si tật tố, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta đau khổ thôi. Và cuộc đời chúng ta dường như trở nên một sự đen tối nếu chúng ta ôm ấp những ý niệm này. Có những cái thật sự đáng đau khổ, đáng cắt và đáng thù hận, nhưng mà chúng ta thù để được gì? Không được gì hết. Như vậy giải gì chúng ta để đem cuộc sống của mình bằng những cái không được gì mà giết chết cả cuộc đời còn lại của chúng ta bằng những cái quan tưởng, cứ cho một ngày nào đó làm để hả giận, hả được cái gì? Hả được thù hận và hả được sân si, nô lệ cho phiền não mà không hay, nô lệ cho tức giận mà không hay, nô lệ cho những cái để làm khổ mình trong đời này mà nhiều đời khác mà mình không hay. Nếu không nhận ra được Phật pháp, mình cho đó là chính nghĩa, cho đó là đúng, cho đó là thế này thế khác. Để các vị thấy điều này, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về lịch sử thôi. Các vị đều biết rằng một cái người qua đó, hay là các chùa thường thờ một cái vị thánh đó, đó là gì? Quan Công. Tại sao có điều đó? Câu chuyện rất dài nhưng mà tôi muốn nói cái đoạn này thôi, muốn nói một đoạn ngắn. Tức là sau khi Quan Văn Trường thất thế dưới tay của bên Tào Tháo, và người tướng của Tào Tháo cắt đầu của Quan Công đó lại là Lã Mông. Sau khi cắt đầu ông rồi, tức là thua trận chết rồi, thì vì Quan Công là một người tướng cho nên hiển linh, và vì ông quá đau khổ và giận tức cho cái cuộc thua đau thương như vậy, cho nên quan hồn ông mới bay trong không trung đó, ông mới gọi những tiếng là trả đầu tao, trả đầu tao. Ông nói vang từng ngày trong không trung như vậy. Thì có một vị pháp sư, tức là một vị hòa thượng tu hành đắc đạo, đó là ngài Phổ Tịnh, ở trên một cái đỉnh núi gì đó. Thì khi ngài nhập định, ngài nghe được tiếng kêu gọi quan tình ở trong không trung, đó là trả đầu tan, trả đầu tan. Thì lúc đó ngài Phổ Tịnh bằng định lực, ngài chuyển tâm, ngài nói với Quan Văn Trường, ngài nói câu: này Quan Văn Trường, cuộc đời ông bằng cái ngọn đao đó, ông đã cắt bao nhiêu đầu người mà người ta có kêu ông phải trả hay không? Nếu ông phải trả những cái đầu này, thì ông phải trả bao nhiêu cái đầu để đủ những cái đầu mà ông đã từng cắt người ta? Ngay cái câu của Phổ Tịnh như vậy, Quan Văn Trường tỉnh mộng và xin quy y thọ giáo để trở thành người hộ pháp cho già lam mà mình mới có là ở chùa. Tại sao có thờ Quan Công là như vậy? Xem như là một vị hộ pháp, một vị thần, một vị hiển linh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Khi chưa giác ngộ, không bao giờ mình phân được cái đúng và cái sai trong đó. mình chỉ dựa vào cái bản ngã tự ái và sân si của mình để mình phá quyết tất cả mọi công việc, có phải vậy không? Khi mình sân si mình thấy như vậy, khi mình thương vậy. Cho nên tại sao ở đời người ta nói cái câu gì? Thương nhau là sao? Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, là chỗ đó. Bởi vì khi chúng ta còn thương mới thì tất cả những điều này chúng ta xem nó là đúng. Và khi chúng ta không còn yêu thương nữa thì cái mà chúng ta từng cho đúng đó là nó trở nên sai hết, bậy hết. Như vậy cái này có phải là chân lý không? Có phải là cái đúng tuyệt đối chưa? Cho nên cái sân cái si dẫn tức của chúng ta để dẫn đến cái sự thù hằn chưa hẳn là nó là một chân lý, chưa hẳn nó là một cái đúng, mà tất cả những cái điều này nó xuất phát từ những thành kiến và quan niệm riêng của chúng ta hết. Hai đứa nhỏ trẻ con đánh lộn với nhau chuyện bình thường, mấy cái đứa nhỏ mà. Nhưng mà chính cái chỗ cha mẹ nó, bà nội bà ngoại nó, con tôi là con vàng, bên kia cũng con tôi là con vàng, chỗ đó nó mới nguy hiểm. Chỗ đó vì con tôi là con vàng cho nên thằng này con mình đúng, còn thằng kia là bậy. Bên kia cũng con tôi là con vàng, cháu tôi là con vàng cho nên thằng kia nó bậy. Cho nên cái chuyện của trẻ con đem ra sự thù hận, tranh chấp và đấm đá của những người lớn như vậy. Tất cả những cái đó đáng tiếc không? Rất là đáng tiếc. Từ những cái không ra gì, từ một cái chuyện của trẻ con mà quan niệm của chúng ta để làm hư cái cớ sự như vậy, để làm hư từng người như vậy, có xứng đáng gì đâu. Cái chuyện trẻ con bây giờ nó đánh lộn nhau, ngồi nó ăn chung nhau một cơm bây giờ, trẻ con nó dễ lắm, nó đâu có cái gì nó ôm trong lòng nó đâu, thì tụng nó đau nó la vậy thôi. Mà hồi này mình dụ lắm đó, nó theo mình lại hả? Nó đâu có phân biệt suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà chính con người lớn á, chính con người lớn cứ quan niệm thiên tiến và cho rằng thế này thế khác vậy đó, mà mình đem ra để thù hận. Như vậy qua từng này thù hận này có đáng không? Nếu dưới cái mắt người học Phật chúng ta thấy thù quá, cái chuyện gì mà đem đến đau khổ được rồi, quan sát được rồi. Đó là những vấn đề của chúng ta. Sự thù hận đó nó kéo dài truyền kiếp, rồi làm cái giới này bà con làng sớm ở đây, rồi bà con làng sớm ở kia, đó là mình mới nói nhau, nó bắt đầu nói xấu nhau để kéo người khác hùa theo mình để cùng ghét lây như vậy đó. Cho nên ở đây có chuyện mà ghét ai, ghét cả tông di họ hàng chỗ đó tức là mình là như vậy mà. Đó là cái vấn đề đó. Đức Phật tại sao mình dạy mình phải tu, và cái vấn đề này ý niệm và sự tu tập như thế nào thì từng bước chúng tôi cùng các vị giải quyết. Sự mối thù này nó có tính cách là kéo dài. Nếu chúng ta không quá giải, nếu chúng ta không có ngăn chặn tại đó thì tất cả cái này nó kéo dài, chẳng những một đời mà nhiều đời nữa. Chẳng những một đời thực này với những con cái thực này mà nó còn tạo cho chúng ta những con đường tái sinh và những con đường xấu nữa dưới góc nhìn của Phật học. Nếu những người đang ôm những cái quan thù, thù hận, ghét bỏ này, đố kỵ sân si này mà chết đi thì con đường tái sinh lại là một môi trường xấu, và môi trường xấu này để ôm những quá tù này để có những quan trái để tiếp tục trả nợ với nhau nữa. Cho nên trong cái bài dòng dịp trước tôi có nói với các vị, tôi nói những cái chuyện mà giết vô cớ như vậy đó, hay là giết người vô cớ, thằng này nè chỉ giết gì con bé này 4 tuổi, giết gì cái có cái 4 phân già 18 đều qua tay thôi. Thằng này mười mấy tuổi như vậy, con bé này nó có 4 tuổi vậy, nó đeo hai cái phen, hai bên mỗi bên hai con vàng 18. Như vậy mà nó giết người để nó lấy 4 con vàng. Sau khi giết rồi đâu có xài đâu, sợ quá mới đem chôn ở đầu dòng, rồi cuối cùng cũng được pháp bắt. Trong đó có những người nói cái chuyện vậy mà cũng giết người được, vân vân. Chúng ta nói là cái chuyện của chúng ta. Nhưng mà ân quán duyên nghiệp, tất cả những 4 con vàng đó là không có nghĩa lý gì, nhưng mà 4 con vàng chỉ là cái cớ thôi, chỉ là cái duyên thôi, để tất cả những ân quán thù hận này phải được giải quyết bằng nhân quả. Các vị phải suy nghĩ chỗ này. Các vị về nghe cái bài giảng tôi đã từng giảng và dần nhiều chứa tôi đã phân tích cái chỗ này để cho các vị suy nghĩ và nghe. Trở lại vấn đề, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều đã được biết qua, có thể là phim ảnh, có thể là qua cải lương, và nhất là những cái bộ phim như là Tây chẳng hạn. Chúng ta biết rằng cái đó là những cái thù và truyền kiếm để nối kết với nhau. Khởi thủy đầu tiên là nước Việt, là vì câu chuyện mới đánh bạc ngô mà nước Ngô đầu tiên, cha của Ngô Phù Sai là Ngô Đạp Lưng làm vua, và sau khi đánh bại được nước Ngô thì quân lính của Việt Công Tiện đã cắt đầu giết chết Ngô Đạp Lưng. Sau khi Ngô Đạp Lưng chết rồi, Ngô Phù Sai là con ôm cái lòng thù hận nước Việt, tức là Việt Công Tiện, và nuôi mộng rằng dứt phát trong cuộc đời này bằng mọi cách phải trả thù lại, đánh bại nước Việt để trả thù. Cho nên ông mới nhờ một người lúc nào cũng đứng phía trước cửa nhà của ông. Khi ông đi vô đi ra mà nếu gặp mặt ông là người đó phải nói một câu như thế này: này Ngô Phù Sai, mày có nhớ cái thù cha hay không? Chính vì Công Tiện đã giết cha mày, mày có ý định trả thù không? Thì Ngô Phù Sai nói: dạ, tôi muốn thù này. Tức là như vậy đó, hàng ngày được lặp lại hoài. Tức là miễn đi ra thấy Ngô Phù Sai là người đó phải nói câu vậy, và Ngô Phù Sai phải trả lời một câu như vậy. Tức là cái sự thù hận này nó đã nuôi trong lòng, nuôi chí để quyết phục thù. Đúng 3 năm sau, thời cơ đã đến. Thì sao? Ngô Phù Sai cắt đại quân sang đánh và đánh bại nước Việt. Sau khi Việt Công Tiễn thua, Việt Công Tiễn có nghĩ rằng ngày xưa mình đánh nó để đánh lại mình về, có nghĩ vậy không? Nếu nghĩ tới đó thì mọi chuyện ân oán chấm dứt rồi, đâu còn gì để nói không? Mình ngày xưa mình đánh mình giết cha người ta, bây giờ người ta đánh bại mình, cái mình thù lại, có phải vậy không? Nó bây giờ vì Câu Tiễn cái lại, nhưng mà vì Câu Tiễn đem lòng thù Ngô Phù Sai, thù nước Ngô, và vì Câu Tiễn tiếp tục nuôi mộng để trả thù bằng cách gì? Không có nằm trên giường ngon lành nữa, mà chắc củi lại gai gốc rồi lum la và nằm trên đó, rồi làm một cái mật để lúc nào cũng nhìn cái mật đó đó, và trước khi ăn phải nếm một miếng mật, trước khi ngủ phải nếm một miếng mật, tất cả những gì nếm mật, mật ngọt cái đắng đắng nếm mật mà cho nên nó mới có cái câu là nằm gai nếm mật, thì nếm mật nằm gai là từ chỗ đó. Tức là nếm mật nằm gai, đau khổ như vậy, trăn trở như vậy để ôm cái mối thù nó đắng cay như vậy, tức là lấy cái mật để giúp cho mình thêm đắng, bầu đã đắng rồi mà chưa đủ mà nếm mật nên đắng thêm à. Cho nên là như vậy. Cuối cùng 20 năm lưu hạnh tù, vị Câu Tiễn cuối cùng cũng thành công đại nghiệp của mình bằng nhiều cách, trong đó có cả vấn đề là hiến Tây Nguyên cho Ngô Phù Sai. Thì cuối cùng bằng cách nào đó đánh bại được nước Ngô. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nghe đó tôi không nói cái gì, thù này qua lại, tức là không nhận ra được cái đầu mối tham sân si của mình, và tất cả những người đã chết trong những cuộc chiến như vậy là chết vì cái gì? Chết vì mục đích duy nhất, có nghĩa là phụng sự cho tham vọng của một ai đó. Khi các vị suy nghĩ đi, tất cả những điều đó, những con người này, những con người nằm trong chiến trận này hoàn toàn là những lương dân, những con người dân bình thường như thế này nè, những gia đình bình thường thế này nè, những con người con trai con gái như thế này nè, một người hiền thục và không có hiểu cái gì về vấn đề quyền lực cái đấm đá đó, cuối cùng vì nô lệ cho một cái quyền lực của một ai đó, vì tham vọng của một người nào đó, trở nên một con chốt con cờ để thí ra tất cả để bảo vệ cho cái tham vọng của một con người nào đó. Thấy rất là đạo thương ở chỗ này. À, như vậy thì tất cả những cái điều này, chỉ cái thù của Ngô Phù Sai hay là cái thù của vị Câu Tiễn mà nó trở nên bao nhiêu con người nó hy sinh trong đó. À, ở đây là cái vấn đề quan trọng cho chúng ta thấy như vậy. Thật ra cái thù quan trọng như vậy. Quay trở lại, xin thưa với các vị, tất cả chúng ta cuộc đời chúng ta không dài, có ai là võ sống hoài không? Không. Tối đa bây giờ là một người cao tuổi nhất là bao nhiêu? Nhiều. Bình quân là nhiều. Sao biết? Em ơi, có hay chăng 60 năm cuộc đời đó không? Tức là bình quân cho 60. Và tôi mới nói như thế này, cuộc đời chúng ta không dài đâu các vị. Và nếu chúng ta trong cuộc đời chúng ta không phải sống để chỉ thù hận ân oán giang hồ, đời chúng ta còn nhiều ý nghĩa lắm các vị. Ý nghĩa cho bản thân mình, ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội và cho tương lai của các con. Sống với cuộc đời nó phải có một ý nghĩa như vậy. Ngoài việc nhận thức được cuộc đời, nếu chúng ta có tu tập chúng ta sống một nửa cuộc đời, một nửa còn lại nhờ Phật pháp để giúp chúng ta có những chuỗi ngày bình an và bước đi trên cái con đường đời mà nó tương đối bằng phẳng một chút. Thậm chí nó cũng có những gai trong, nhờ học đạo chúng ta hóa giải được những gai trong này. Vậy mà đôi khi chúng ta không nhận ra được, chúng ta đem cuộc đời mấy mươi năm của mình để cống hiến cho một cái tham vọng nào đó, hoặc để trả cho một ân quá nào đó, thì sau khi chết tiếc hóa đi chứ. Và chúng ta chết để làm gì, cái chết có ý nghĩa như thế nào, thì vấn đề đó khi một người học Phật chúng ta sẽ hiểu được điều này. Tại sao chúng ta lại là để những cái điều mà như vậy để làm khổ cuộc đời chúng ta chứ? Cho nên có một cái tôn nữ Dĩ Khương, cô có một bài thơ như thế này: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lỡ danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cái câu này là nói mà nếu chúng ta nằm suy nghĩ hay tuyệt vời. Cái câu đầu tiên mở đầu vào cái câu là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cái câu đó để nhắc cho chúng ta điều gì? Cuộc đời chúng ta là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau thôi. Chúng ta đâu có hẹn ước, chúng ta đâu có cùng chung nhau một con đường đâu. Cơ hội chúng ta gặp ít lắm. Thật sự với các vị, hôm nay tôi ngồi đây trước mắt các vị như thế này, nhưng mà chắc gì 20 năm sau chúng ta có cơ hội ngồi như thế này, có không? Điều đó đều chưa chắc. Mặc dù chúng ta hay cái gì đó, em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau, nhưng mà gặp nhau như thế nào? Mặc dù như vậy đó, mặc dù mình nói nhiều như vậy, nhưng mà nói để bày tỏ sự hy vọng thôi. Còn thực tế rằng có gặp được hay không, và gặp nhau hoàn cảnh nào, gặp nhau giữa hoàn cảnh như Phạm Lãi và gì Tây Thư vậy đó, sao đó. Tức là chúng ta có những cái hoàn cảnh gặp nhau thế, nhưng mà cái đó, cái câu đầu tiên muốn nói chúng ta như vậy, cơ hội chúng ta gặp nhau không nhiều. Thậm chí các vị ngồi chung trong một nơi này, hay là thậm chí các vị là một mẹ, một con, một cha con trong một gia đình này, hôm nay nó có mặt đó, nhưng ngày mai này nó lấy chồng hay là cưới vợ, hay là nó đi một phương xa làm ăn gì đó, thậm chí đấy là những thành viên của con mình nữa, còn chưa giữ và bên cạnh nó được mà. Những kỷ niệm nào còn được gần gũi với nhau thì hãy sống và chia sẻ trọn vẹn. Những hình ảnh đó có được, cả đời này chắc gì được lặp lại và chắc gì tìm lại được. Cho nên chúng ta cứ xem nó như một kỷ niệm đẹp, chúng ta xem như một tình cảm đẹp. Tất cả những điều đó, đời chúng ta sống như vậy nó có ý nghĩa chứ. Chúng ta không có cơ hội gặp nhau nhiều mà gặp nhau để bàn chuyện khào, hay gặp nhau để thù ghét nhau, thì gặp nhau để thế này thế khác thì uổng phí quá. Cho nên người ta khuyên rằng lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Chúng ta cứ vui đi, và sau cuộc vui rồi đường ai nấy đi rồi, để lại trong tâm hồn một kỷ niệm đẹp. Dầu sao nó cũng vui hơn nhiều khi sau khi rồi chúng ta gặp nhau mà để quay trở về ôm một lòng cừu hận thì đáng tiếc lắm. Chúng ta đâu có nhiều thời gian để làm những cái chuyện như vậy. Cho nên cái câu đầu sau đó để bổ túc cho cái điều này là: cuộc đời như nước chảy hoa trôi, tất cả đều rồi tan biến hết. Nước chảy là sao? Một cái triết gia của phương Tây, hình như là ông Heraclit gì đó, ông có nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có phải vậy không? Cuộc đời nước chảy qua trôi là như vậy, nó đi biền miệt, đi qua rồi lặp lại dòng nước đó, lặp lại điều đó khó. Lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Lợi danh là phù hoa. Có ai làm tổng thống suốt đời không? À, có không? Giỏi lắm là hai nhiệm kỳ à, là dữ lắm rồi, nhưng mà có khi chưa được nữa. Chúng ta muốn nói cái gì? Tất cả những lợi danh phù hoa đó, cái sự vô thường giả tạm đổi thay đó, nhưng mà vậy cho nên những cái cuộc mà mình để mình bước được lên đài danh vọng đó, mình đã tạo ra biết bao nhiêu quan trái để mình có được điều đó, mà có được để làm gì? Dường như cái sự sung sướng đâu tôi không thấy, mà dường như tôi thấy khổ nhiều hơn. Các vị có thấy ông tổng thống quốc mà sau một năm không làm tổng thống không? Hồi lúc mới lên làm sao? Đầu đen chú này vậy nè, bảnh bao ngon lành á, không có trẻ hơn chú này nhiều, đúng không? Tôi làm tổng thống sau năm già gấp mấy lần chú này rồi hả? Nói vậy đừng thảnh diện chú. Xin thưa các vị, điều đó là như vậy. Đau khổ có được để gì? Có được để đau khổ. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là hay. Phật đã hướng dẫn cho chúng ta tất cả những cái điều này để làm sao cho cuộc đời này có được bình yên và hạnh phúc. Bản chất cuộc đời đã đau khổ nhiều rồi, đừng gây oan trái nữa. Tôi muốn nói với các vị, xin thưa các vị, trên cuộc đời này trời làm chúng ta khổ, thiên nhiên làm chúng ta khổ, vậy mà ít lắm. Nhưng mà người làm người khổ là dễ đàn và ác độc hơn cả. Thiên nhiên rất là vô tình, nhưng mà nếu người chấp nhận làm người khổ thì cái khổ này bằng thủ đoạn và cả sự thâm độc này. Cho nên nếu nói về vấn đề ác thì con người mình cũng ác ghê gớm lắm, mà thiện thì cũng thiện ghê gớm. Chính chỗ đó mà Tề Thiên trở thành một nhân vật trong cái bộ Thiên Tây Du để đại diện cho ý thức, và với một chân nghĩa là công vi thủ tội di khôn, công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Loài người của chúng ta có một tư duy tốt có thể đạt được sự thánh thiện, và thánh thiện mục đích cuối cùng là gì? Là gì? Ai nói chú? Nói chú thử thiệt đó. Nãy giờ kêu giải giả không à, giờ thiệt đó. Cái tiệt đỉnh của cái sự mà thánh thiện của con người, cái mục đích cuối cùng và sự thánh thiện đó là thành Phật. Thành Phật là đỉnh cao nhất của thánh thiện, và chỉ có con người mới có khả năng vươn lên được cái sự thánh thiện cao nhất này. Nhưng để muốn đi xuống tầng 18 tầng địa ngục sâu thẳm đó thì ai? Con chó đi được không? Không, mà cũng con người. Con người mới làm cho mình có thể đi sâu vào địa ngục, và cũng tự con người này mình mới mở lối mình về niết bàn hay là thiên đàng. Chỉ có vậy thôi. Không có một đấng tạo hóa thần linh nào trên cuộc đời để đưa đường dẫn lối cho mình để đi địa ngục hay là niết bàn cả. Dầu đó là một ông thượng đế hay là một ông Phật cũng không bao giờ có thể dẫn mình đi hay là đài mình cái chuyện đó. Tất cả tội phước thành Phật, thành Thánh hay là thành ngã quỷ súc sinh gì đó, tất cả tự mình tự chọn. Không có ai có thể can thiệp vào chuyện này. Tất cả mọi vị thánh thần trên cuộc đời này, cho là một đấng thượng đế nào đó hay là như Đức Phật, tất cả những người đó chúng ta xem như một vị thầy giáo. Thầy giáo dạy tất cả mọi phương pháp cho học trò để học, đậu hay rớt là quyền của nó. Không phải ông thầy có thể thi dùng nó được, và không thể ông thầy bóc nó lên nó được. Làm được điều đó không? Không. Như vậy đối với tất cả con người chúng ta trên cuộc đời này, những gì mà tạo ra những oan nghiệp tội lỗi hay tất cả mọi thứ, tất cả có ông thần ông thánh nào dạy cho mình làm điều ác không? À, có quỷ Satan dạy mình ác thì có, phải không? Nhưng mà ở đây muốn nói điều gì? Tất cả những điều đó các bậc thánh thiện dạy cho mình để như vậy? Dạy cho mình để nghe đã tai chơi, mà dạy cho mình nghe để tu, để tu tức là chỉ ra phương pháp đó. Giống như ông thầy giáo dạy cho học trò khô nước miếng, không mang cái nghĩa là cứ dạy nghe thay mà ngon nghe đã tai thôi, mà dạy nghe để học trò phải cố gắng học để tự hiểu bài, để tự thi và được lấy. Thì ở đây trên cuộc đời này nếu mà thi không được thì thôi chứ biết làm sao vậy? Thì các vị thánh thần nào trong cuộc đời này hay là như Đức Phật cũng vậy, dạy ra những phương pháp để giúp cho chúng ta hóa giải và giải trừ tất cả những sai lầm này, để chúng ta tự làm mình có thể thánh thiện và trở thành một cái gì đó. Tất cả những điều đó không mang cái nghĩa một ai có thể bóc mình từ vị trí này sang vị trí khác. Không có Phật nào mình cầu nguyện cho ổng đã rồi mà ổng ẩm mình về nước ba rồi bóc mình về cực lạc hết á. Không có ai làm chuyện đó. Cũng không có thượng đế nào tự nhiên cầu nguyện đảo bóc mình về thiên đàng hết á. Cái ai làm được vậy tôi theo liền á, ai làm được vậy tôi theo liền á, dễ quá mà. Và thật sự trên cuộc đời này có ai làm được điều đó thì trần gian này không có một con người nào đau khổ. Các vị tin điều này không? Nếu ai có khả năng làm được điều đó thì không có một con người nào trên cuộc đời này đau khổ hết. Bởi vì ai giải gì đau khổ không cầu, ai giải gì đau khổ được để mình mong mình được bốc lên thiên đàng hay là về cực lạc vân vân. Chúng ta phải thấy ý niệm này. Một vài giải khác nó có sự trùng hợp, tôi chia sẻ với các vị trong những vấn đề này. Còn hôm nay trong bài giảng này thì quay trở lại trong cái việc này thì không cần bàn đến nữa. Trở lại vấn đề, Đức Phật có những cái phương thức dạy chúng ta để hóa giải hận thù này, để hóa giải lòng sân si này, để hóa giải những đố kỵ này. Mình hận thù người, người có khổ không? Nhưng mà ai khổ? Mình mình khổ chưa? Mà tôi ghét bà đó lắm á. Khổ sao ghét? Ai kêu bà đẹp hơn tôi à, vậy thôi. Có giữ mình không có tội, tự nhiên đẹp hơn cái bị ghét à, bị thù à. À, hỏi là tôi ghét ông đó là sao vậy? Ông giàu ông tung à. Khi mình giàu hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, tất cả những cái đó, mình là đối tượng để cho nhiều người ghét. Ghét một cách vô lý như vậy đó các vị. Ghét cái là mày hơn tao, tao ghét vậy thôi. Như vậy tất cả chúng ta sống bằng những ý niệm như vậy, chúng ta cũng đày đọa mình đau khổ. Người ta hơn mình đó, rồi mình thua người ta đó, thật sự mình cũng sống như vậy thôi. Cũng chừng ấy thôi. Nhưng mà nếu mình không nhận ra được điều này, mình cứ nuôi lòng thù hận, cái mặc cảm, mình đối diện với cái đó mình mặc cảm. Tại vì mình quá quan trọng về chuyện đó, mình quan trọng cái gì thì mình sẽ mặc cảm và ghét bỏ về cái đó nhiều. Thành ra như vậy, cho nên người học Phật phải có trí tuệ. Trí tuệ ở chỗ này, trí tuệ này cứu chưa được ai thì tôi chưa biết, nhưng mà trước mắt nó được cứu được mình cái đã. Đây là điều quan trọng. Còn đôi khi mình mà cứu mình chưa được, mình cứu ai, mình làm điều gì đó. Cho nên mình trở lại trong kinh Phật, Phật dạy rất rõ trong một bài kinh Pháp Cú gì. Hận thù làm sao? Diệt hận thù. Rồi sao nữa? Đời này không thể có. Rồi sao nữa? Tình yêu diệt tình thương, diệt hận thù là đựng được ngàn thu. Thì cái câu Đức Phật dạy vậy. Nếu lấy oán mà trả oán, oán kia chất tròn. Lấy ân quá oán, oán ấy tiêu tan. Tất cả những lời này không mang tính cách như một hương thuyết. Tất cả những lời này nó xuất phát từ kinh nghiệm. Nếu trong cuộc đời chúng ta đã từng có kinh nghiệm trong việc này, thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của tình thương để hóa giải hận thù như thế nào, và sự thật như thế nào. Và chính cái chỗ đó, bao giờ chúng ta dùng được lòng thi ân bố đức để chia sẻ, để mở rộng một tình thương, thì lúc đó chúng ta mới có thể hóa giải được những điều này. Và tình thương là một chất liệu vô cùng quan trọng. Nếu trong cuộc đời này chúng ta thật lòng đem yêu thương một ai đó bằng cả trái tim, thì người ta không thể thù ghét mình được, dầu cho cái đó là thù ghét tới cỡ nào. Cho nên chính ở đây, những người biết thực tập điều này thì người ta phải có một cái đời sống vững chãi hơn. Đức Phật đã từng đem tình thương để bảo ban cho Đề Bà Đạt Đa, từng lấy cái danh nghĩa của mình để che chở dầu như thế nào đi chăng nữa. Và tất cả những cái cuộc đời này, những người nào có một trái tim vĩ đại thì sẽ làm được điều này. Có một lòng kiên nhẫn, có một đức tính từ bi, cho dù cái đó là hận thù trong một gia đình. Nếu chuyện nó có xảy ra trong hai mà có người nhận thức được điều này và người này gửi mở cõi lòng, thì chắc chắn rằng mọi việc sẽ được hóa giải tốt đẹp. Cho nên Võ Đình Cường không có nói trong một cái bài đó là hãy mở rộng lòng ra, mở ra cho sóng yêu thương tràn ngập các bạn hồn, đưa cho đọc suối tình xuôi chảy mãi ra biển đại đồng. Đây là một cái câu mà kêu nếu chúng ta muốn cởi mở để hóa giải hận thù và đau thương của một ai đó, thì trước mắt con tim của chúng ta phải mở cái này. Chúng ta đừng yêu cầu người đó phải làm như vậy chúng ta mới làm, mà chúng ta là người có giác ngộ, có nhận thức, có biết được điều này trước, thì chúng ta phải làm trước đi. Chúng ta hãy sống và làm trước những điều đó đi ha? Để cho người khác khi nhận chân được điều đó và người ta cảm nhận được sự bao dung và tha thứ của mình, sự hiểu biết của mình, thì lúc đó người ta sẽ chấp nhận phá giải những điều này. Có một câu chuyện ngắn kể như thế này. Câu này kể ra là có hai anh bạn, anh cùng đi chơi với nhau. Thì trên đoạn đường đi rất là dài, thì một hôm anh này ảnh ngồi với anh kia trên bãi biển và nói qua những lời đó không được thân thiện lắm. Và cho nên anh bạn này ảnh đã lấy tay ảnh đấm vào mặt anh kia một đấm. Sau khi ảnh đấm anh này xong rồi, anh này không nói gì, nhưng mà ảnh lấy cái tay ảnh biết lưng ca. Anh cho nói ngày hôm nay anh bạn đồng hành của tôi đã đấm vào mặt tôi một cái. Cái chuyện đó thôi cũng không có gì. Sau đó hai người cũng tiếp tục đi trên đoạn đường tiếp tục. Và một hôm đó, cái anh mà bị đánh đó, anh bỗng trượt chân anh té đi sông. Và người bạn kia không cần nguy hiểm mới lao vào trong dòng nước để cứu anh này. Sau khi cứu anh này ra rồi, anh này mới đi tìm một phiến đá đó. Anh này mới khắc vào trong đá đó. Anh nói là hôm nay anh bạn đồng hành của tôi đã cứu lấy mạng của tôi. Thì cái người bạn nhìn thấy hai cái hiện trạng đó, người bạn mới thấy chuyện lạ quá. Ủa sao lại là như vậy? Mới hỏi anh bạn này, nói này anh, tại sao lúc mà tôi đấm vào mặt anh một cái đó thì anh lại vẽ trong cát bằng những cái câu như vậy? Rồi bây giờ nếu mà tôi cứu anh như vậy thì anh lại đi tìm một phiến đá để anh cắt vào. Ai trả lời được câu này? Giỏi quá. Xin thưa với các vị, những câu này rất là hay, nhưng mà cát của thế giới này, tất nhiên cái cát trên cung trang thì khó lắm mà. Nếu trên cung trang chúng ta gặp một đường đó 5 ngày năm sau nó cũng vẫn còn như nguyên vậy à. Ở đây muốn nói cái điều gì? Khi mà thù hận giết chân cát, cát này như thế nào? Nó xóa rất là nhanh. Nhưng mà nếu cắt vào đá thì sao? Biết là bao giờ mới tan được. Cho nên ở đây sống với từng người, sống với con người có trí tuệ chỗ đó, mà tất cả những điều này gây ra cho tôi nhiều đau khổ, nhiều oan trái, nhưng mà tất cả những điều này tôi chỉ ghi trên cát thôi. Rồi một ngày nào đó, đây là sự nhất thời, sự nóng giận của anh, sự bốc đồng của anh, nhưng rồi một ngày nào đó khi anh thấm thiện lại, mình cũng thấy dễ thương vậy. Nó, ví dụ bây giờ tất cả chúng ta, khi chúng ta giận ai chúng ta phùng ma lên, chúng ta thấy người đã dễ thương không? Giờ nếu mà tôi giận với các người tôi lại các vị có thấy tôi dễ thương không? Thấy muốn đấm liền phải chứ dễ thương gì, đúng không? Cho nên khi mà tất cả chúng ta là cái chuyện đó khi chúng ta giận thôi, cái sự biểu hiện của những người lúc giận thôi, người ta sẽ có những cái ghét như vậy. Như là ghét này, cái giận đó, cái biểu hiện khó ưa đó, nó thường hay vô thường? Nó vô thường. Rồi một ngày nào đó nếu một người đó đáng ưa đó, rồi mình hối hận, mình thương lại không có kịp, có phải không? Nhớ cái này không? Quan trọng lắm đó, cái đó là bí quyết của chúng ta. Đừng để một ngày nào đó bị hối hận thương lại không kịp, không biết sao nuốt những lời quá khứ nè. Cho nên tất cả chúng ta phải như vậy. Những cái điều đó chúng ta hãy những thù hận, những cái gì đó chúng ta biết rằng do sân si buồn bã giận tức gì đó, nhất thời người ta biểu lộ cho các vị, không mang cái nghĩa là bản chất con người. Thật sự các vị trên cuộc đời này không có một con người nào thật sự đáng thương và thật sự đáng ghét hết á, có phải vậy không? Hiểu không? Nói hiểu không mà vỗ tay. Hỏi hiểu không đến thân là tự nhiên vỗ tay, tôi không biết các vị là hiểu không nữa. Tôi nói các vị, thật sự trên cuộc đời này không có một con người nào hoàn toàn dễ thương và không có một con người nào hoàn toàn dễ ghét. Trong tự thân của tất cả chúng ta, thiện ác là tương đối. Ai cũng có hoa hồng và ai cũng có con rác hết. Để nói hoa hồng có gai, dĩ nhiên hoa hồng có gai rồi. Nhưng mà đây hết, tự thân của chúng ta vừa có hoa hồng mà vừa có rác. Tự thân của một con người tương đối này có những khi đáng thương, có những khi đáng ghét là sao vậy? Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Có những người họ không thích mình hoặc là do mình cái gì đó họ biểu hiện rất là đáng ghét, nhưng với một người khác khả ái và đáng thương, họ sẽ biểu hiện rất là đáng thương. Cho nên thương ghét tùy hoàn cảnh, tùy duyên, và con người của mình nó tùy nghi, nó tích hợp thì tương đối. Cho nên ở đây nếu thật sự một con người đáng ghét thì vậy cho những người hứa khác thương họ là sao? Đó. Mình không thương nhưng mà còn biết bao nhiêu người thương, chứ đâu phải là mình không thương cái cả thiên hạ này ghét chúng mình, đâu có chuyện đó. Vì vậy cho nên tất cả các thương ghét đều vô thường. Cho nên anh mày hiểu rất rõ, cho nên mày biết rằng bất đắc dĩ tôi bốc đồng với anh, tôi cãi anh cái điều gì đó, thật sự tôi chỉ ghi cái tù anh trên cát thôi. Anh là người đáng thương đó. Nếu thật sự thù hận thật, vậy chứ bây giờ mơ mốt ảnh cứu mạng mình được làm sao? Lấy cái gì? Vậy cái thù đó thù thật, rồi cái này là ơn sao? Ơn dối hả? Thật là chính cái chỗ gì anh này ghi trên cát mà sau này ghi trên đá nó mới có ý nghĩa, để thể hiện bản chất của con người là hiền thiện, chiếm vị trí cao hơn. Còn nếu một người ác tâm hơn thì họ sẽ ghi vào đá những cái cái thù mà họ sẽ dùng những cái ơn trên cá, cái đó là như vậy. Và đó là những người mà gọi là ăn đồ là mỏi như gà thì dễ có chuyện này lắm, dễ dàng lấy một cái quán nhỏ để phủ hết tất cả những ơn lớn của người ta. Đây là tâm hồn của những người nhỏ hẹp, ích kỷ và nông nổi. Chúng ta là một con người có lương tri, một con người có đạo đức, và tuyệt vời hơn là một người Phật tử đã được học và hiểu theo đạo từ bi thì phải nuôi dưỡng chỗ này, phải làm sao cho cái hướng thiện mà cái từ bi này nó được rộng mở, và để làm sao cho tất cả những cái khoảng cách và những thù hận này càng ngày càng xóa lần cái vết đi, càng ngày càng xem nó mờ nhạt trên cát đi, để chúng ta đến lại gần nhau hơn và cùng nhau để xây dựng cuộc đời. Đây mới là một điều quan trọng. Thế là chung mồ quê hương, hoa thương lấy cỏ, đời thương lấy đời, tháng ba thương lấy tháng mười, vành môi thương lấy nụ cười trẻ thơ. Như vậy khi nói đến điều đó có nghĩa là nói lên cái chất liệu của tình thương. Có thể tình thương này, lòng từ bi này, nó mới hóa giải được tất cả những nội kết, những ân oán, những thù hận, những cái khoảng cách giữa người với người nhau. Và chỉ có tình thương chúng ta mới đem lại những cái khoảng cách gần nhau hơn trong bất cứ mỗi một quốc gia trong cuộc sống này. Đó là điều quan trọng cho chúng ta như một đạo lý sống. Để hiểu được điều này, tôi cho các vị một câu chuyện mà được trích từ trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Và câu chuyện này để minh chứng rằng cái câu của Đức Phật dạy hoàn toàn là như một chân lý. Đức Phật đã nói: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, là cái chỗ này. Câu chuyện này nếu những người đã từng có tuổi tác, những người đã lớn một chút, thì dù như ai đã đọc được qua một cái tác phẩm ngày xưa của một kịch bản của một nhà văn, ông có một tâm hồn Phật giáo, đó là Võ Đình Cường. Ông đã viết một cái tác phẩm đó như một kịch bản, đó gọi là tác phẩm Suối Từ, một kịch bản Suối Từ. Và sau này khi tôi đọc lại tất cả các đoạn kinh Phật giáo thì tôi mới biết rằng cái tác phẩm Suối Từ này là đã được ông chuyển tải từ kinh Tăng Nhất A Hàm để thay đổi tên các nhân vật trở nên một cái kịch bản như thế này. Và ở đó trong kinh Phật thì được diễn tả khác, và nhân vật này khi qua tác phẩm Suối Từ thì đã được diễn dẫn bằng những nhân vật bằng một cái tên nghe khác đi với trong những cái văn bản. Thì chuyện này nó xảy ra thế này, tức là hai nước lân cận, một cái nước của một ông vua tên là Đại Lực Dương, và một cái quốc gia kế bên của một ông vua tên là Thường Lạc Vương. Nghe hai tên chúng ta thấy sao, có sự khác biệt không? Đại Lực Dương nghe dũng quá không? Thường Lạc Vương nghe rất là hiền từ. Thì ở trong đó như vậy, một con Đại Lực Dương mới cất đại quân sang đánh đất nước của Thường Lạc Vương. Mà chính chỗ đó Thường Lạc Vương là một vị vua, là có tu tập, có đạo đức, có từ bi, cho nên ông mới suy nghĩ như thế này: nếu hôm nay vì Đại Lực Dương cất binh tăng đánh là vì tham vọng muốn chiếm đất nước này, mà nếu bản thân ông xua quân sang đánh thì tất cả những người này chết dưới chiến trận á thì là biết là bao nhiêu xương máu của những người đổ máu vì sự tham vọng của một con người như vậy, thì ông thấy đáng tội cho quân lính và dân thường quá. Và điều này nếu càng đối kháng ở chừng nào thì dân thường càng chết, và lính càng chết càng nhiều như vậy chẳng có lợi ích gì. Vì vậy Thường là chưa mới nghĩ rằng địa diện tất cả mọi thứ này là vô thường giả tạo. Tại sao vì những điều này mà bắt mọi người phải thí mạng, phải đổ máu cho một cái chúng ta xem như là một cái danh vọng ngất ngưỡng này. Vì vậy Thường Lạc Vương mới ra một cái lệnh là giải tán quân tất cả mọi người và cho trở về thường dân và trở về một con người, và để Đại Lực Vương chiếm một đất nước mà không cần có một tất sắc hay là không cần một mạng người nào cả, bởi vì không có ai trong đó cả. Chiếm một đất nước quá dễ dàng. Và khi đó Thường Lạc Vương mới cùng với thái tử con của mình là thái tử Trường Sơn, hai cha con mới trốn trong một cái khu rừng, và lúc đó Thường Lạc Vương ở trong đó để hái trái lượm củ để ăn những tháng ngày và tu hành. Thái tử Trường Sơn cũng theo lời dặn dò của cha và tôn trọng lời cha, Cho nên thái tử Trường Sơn cũng theo cha và cũng ăn rau củ và cũng sống những tháng ngày đạm bạc. Nhưng mà ở bên cạnh đó, thái tử Trường Sơn có một cái khả năng là võ nghệ rất là cao cường, và tự mình hàng ngày ở trong đó uống nước suối, ăn trái cây và tự luyện võ lắm. Thời gian sau đó, Đại Lực Vương sau khi chiếm được đất nước của Thường Lạc Vương rồi, không thỏa mãn với cái địa vị đó, và trong lòng ông cứ nghĩ rằng Thường Lạc Vương trốn đâu đây nè, ông sẽ tìm cách quay trở về, ông sẽ trả thù, ông chiếm lại đất nước này. Con người mình thường là như vậy. Khi mình ác, mình nghĩ cả thiên hạ này ai cũng ác. Khi mình gian dối, mình nghĩ ai cũng có thể dối giống như mình. Thật sự các vị, cái tử đây chúng ta là những con người phần lớn khi chưa tu tập, chúng ta nhìn đời bằng cặp kiến màu. Nếu chúng ta đeo kiến màu đen thì chúng ta nhìn thậm chí bông dạng thọ này chúng ta cũng thấy nó là màu đen nữa. Tất cả khi đeo kính màu đen là thấy cái gì cũng đen cả, và đeo kính vàng thì thấy cái gì cũng càng. Chính chỗ đó mà người ta nói là đời người nhìn bằng cặp kính màu ở chỗ này. Vì vậy cho nên Đại Lực Vương là một người ác. Cho nên ông cứ nghĩ rằng nếu mà Thường Lạc Vương mà đánh ông kiểu đó thì ông làm sao? Ông sẽ nuôi thù để đánh lại chứ, hoặc là thậm chí ông thua đi chăng nữa, ông tìm cách ông phục thù chứ. Cho nên trong lòng ông cứ nghĩ rằng thế nào Thường Lạc Vương cũng sẽ đánh mình để đòi lại cái địa vị này. Thì ông mới cho người đi tìm Thường Lạc Vương. Trong đó có một tên thợ săn, tên thợ săn đã từng đi săn trong rừng, vì vậy cho nên mới biết được cái chỗ của Thường Lạc Vương ở. Và vì vậy để lấy công cho nên thợ săn này, khi nghe tin của Đại Lực Vương thông tin ra là ai mà tìm được chỗ ở Thường Lạc Vương hay là bắt được Thường Lạc Vương đem về thì ông sẽ ban thưởng cho rất nhiều vàng bạc. Thì lúc đó tên thợ săn vì tham vàng, tham tiền, tham lợi, cho nên cuối cùng mới tâu với Đại Lực Vương là tôi đã biết chỗ ở của Thường Lạc Vương và tôi sẽ bắt ông lên về. Xin thưa các vị, sau khi tên thợ săn này đi vào rừng, đi đến ngay cái chỗ của Thường Lạc Vương, và ông không có thể bắt được đâu, bởi vì với cái tay kiếm của Thường Lạc Vương thì không có một tên thợ săn nào có thể đủ sức để được lại đó. Thì hắn là biết hắn không có khả năng rồi, cho nên nó mới đến với Thường Lạc Vương thì mới quỳ xuống, mới đang nghĩ, mới nói lại nào vợ bốn đứa con đau, cuộc đời đau khổ, vợ ngài ơi ngài cứu tôi từ bây giờ, gia đình tôi như vậy vậy, nếu ngài chịu theo tôi về vậy thì nhà vua sẽ có thưởng thưởng vậy cho tôi. Nếu mình là một người như Thường Lạc Vương mà nghe cái câu đó vui quá, anh tham quá anh đem bán mạng của người khác để cho cái sự sống của anh à, vì sự hạnh phúc của anh mà bán mạng người khác như vậy sao? Nhưng mà Thường Lạc Vương rất là bình thản, được rồi, vì ngươi rất đau khổ ta sẵn lòng cúng ngươi. Cho nên Thường Lạc Vương chấp nhận đi về. Thường Lạc Vương trước khi theo tên thợ săn đi về, mà nếu Thường Lạc Vương đi về thì sao? Là chọn cho mình cái chết. Biết không? Thường Lạc Vương biết không? Biết rất rõ. Bắt đầu Thường Lạc Vương mới cắn cái ngón tay của mình ra máu, và lấy máu trong ngón tay mình viết bốn câu trên những dải trắng để dành xếp lại cho thái tử con của mình là thái tử Trường Sơn. Ông viết một câu như thế này: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù, đừng lấy gương giáo trả lời bằng gương giáo, sống cuộc đời hỷ xả tình bi. Thì lúc đó đó, tại sao Thường Lạc Vương phải viết cái câu vậy? Bởi vì Thường Lạc Vương biết rằng con mình nó không giống mình. Nếu nó biết mình đi vào chỗ chết và chính cái chỗ chết như vậy thì chính thái tử Trường Sơn quán cái chuyện này mà sẽ trả thù. Ông hiểu mà. Cho nên ông viết cái câu đó, ông xếp lại, ông để bên tất cả những kỷ vật mà ông để lại cho con mình, chấp nhận cùng theo tên thời gian đi về để chấp nhận cái chết. Khi đi về rồi thì thái tử Trường Sơn trong cái cuộc đi trong rừng săn bắn gì đó hay là tập võ gì đó, quay trở về thì không thấy cha mình, và mới nhìn thấy ở trong đó không có miếng vải, và anh ta đã nghi rồi, nghi là biết có những điều chẳng lành với cha mình rồi. Thì khi mở ra thì thấy cha mình viết bốn câu như vậy: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lửa hận thù, đừng lấy gương giáo trả lời bằng gương giáo, sống cuộc đời nghĩ xả từ bi. Mặc dù nói như vậy nhưng mà thái tử Trường Sơn lúc đó đau khổ và nhận thức lên trong lòng. Nhận thức ở chỗ là cả gian sa này cha của tôi cũng đã nhường cho ông nè, mà bây giờ tới vấn đề là cha đã trở thành như một ẩn sĩ tu hành mà vẫn còn theo đeo đuổi để giết cha tôi, như vậy là quá đáng. Với suy nghĩ của Thái tử Trường Sơn là quá đáng. Vì vậy Thái tử Trường Sơn quyết lòng đuổi theo và thực hiện điều này. Nhưng mà các vị biết rằng một mình Thái tử Trường Sơn làm gì được, làm sao có đủ khả năng để vượt qua tất cả hàng rào của binh lính như vậy. Và về đúng ngay cái dịp là lúc đó Đại Lược Dương đã cất lên giàn quả và đưa Thường Lạc Dương lên để thiêu sống. Thì đứng từ ngoài nhìn vào trong đó, Thái tử Trường Sơn rất đau khổ mà không biết phải làm gì. Cho nên ước vọng của Thái tử Trường Sơn là quyết lòng là phải là tìm cách khôi phục lại để đánh bại Đại Lược Dương để lấy lại đất nước này. Nỗi đau khổ này Thái tử Trường Sơn đã ôm trong lòng và mới bắt đầu đi luyện võ tiếp tục và tìm cách lân la để biến mình trở thành một dân thường và xin đầu quân. Thật ra Đại Lục Dương và quân lính của bên kia cũng chả biết mặt đại thực sự Thái tử Trường Sơn là ai. Vì vậy cho nên khi ông đã đầu quân, anh trở thành một người lính rất giỏi và đã được đề bạt lên từng cái tình cảnh. Về với đức tính tốt này đã đề bạt lên đến một ngày đã trở thành một trung thành gần gũi của Đại Lục Dương. Và gần gũi Đại Lục Dương mà trở thành những người như cánh tay trái cánh tay phải, vì anh này quá giỏi và quá tốt và quá tài, cho nên vua trọng người này như một người hiền tài. Nhưng mà chính chỗ đó là mục đích của Thái tử Trường Sơn, là quyết lòng làm sao được ở gần nhà vua để có những cái lúc phải ra tay để kết liễu ông vua để trả thù. Thì một hôm đó đó, Đại Lục Dương mới có một cái cuộc vui và đi săn. Và vì đây là một cái người cộng thần mà xem như là thân tín và thương mến, cho nên đi đâu cũng mang theo cả. Và hôm đó cùng với đoàn Ngự Lâm Quân bắt đầu đi vô rừng săn. Thì Thái tử Trường Sơn thấy là cơ hội đã đến lúc chúng mùi. Và vì vậy cho nên khi mà đi theo Đại Lục Dương á, anh quyết lòng tạo bộ điều kiện. Anh đã từng sống trong rừng thời gian dài mà, cho nên là anh đã biết đường lối đi và anh đã tìm cách anh tẻ Đại Lục Dương và các đoàn Ngự Lâm Quân lạc hướng hết. Và lúc đó còn chỉ có hai người giữa anh và Đại Lục Dương thôi, tức là Thái tử Trường Sơn. Thì khi Thái tử Trường Sơn lúc đó cùng với Đại Lục Dương mới đi lạc lối rồi, mà thật sự lạc lối này là do chính Thái tử Trường Sơn tự tạo ra đó. Và lúc đó Đại Lục Dương quá mệt mỏi mới nói với Thái tử Trường Sơn rằng: ta đã quá mệt mỏi rồi, thôi bây giờ nằm nghỉ được một chút để tìm cách liên lạc với nhóm người Lâm Quân. Thì Thái tử Trường Sơn lúc đó mới trải nơi để cho Đại Lục Dương nằm nghỉ. Thì trong lúc Đại Lục Dương nằm ngủ đó, thì Thái tử Trường Sơn nói là đây là cơ hội ngàn đời, không bao giờ có một cơ hội nào thứ hai như vậy cả. Mỗi với một đối diện với kẻ thù là một cái điều mà không thể khác. Thì Thái tử Trường Sơn rút luôn ra định cắt cổ chặt đầu của Đại Lục Dương. Thì vừa mới rút gươm ra thôi thì có một tiếng gian bên tai: này con, hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà đuối lên lửa hận thù, đừng lấy vương giáo trả lời bằng vương giáo, sống cuộc đời hỷ xã từ tiên. Thái tử Trường Sơn vừa đút cơn nga đút lại, cảm thấy tim đốt cả người. Lời này của cha và hận này của cha, hai bên như thế nó giằng xé Thái tử. Và chính chỗ đó vì lòng thù hận quá cao, Thái tử Trường Sơn rút luôn ra một lần nữa và cũng y như vậy. Một tiếng gian bên tai y như vậy, và ba lần y như vậy. Thái tử Trường Sơn buồn lòng là vì thương cha, mà cái thù hận này đã như vậy, nhưng mà vì lời của cha, nó vừa một đạo lý, nó vừa một từng người, mà người như lời di huấn cuối cùng của cha mình. Vì vậy Thái tử Trường Sơn đốt vô nhà. Thì lúc đó đó Đại Lục Dương á mới la quả lên: Thái tử Trường Sơn giết tôi, Thái tử Trường Sơn giết tôi. Thì ông la quả lên như vậy. Thì lúc đó Thái tử Trường Sơn với một cái tên khác, chứ không phải là tên Trường Sơn, hỏi đại này: bệ hạ, tại sao ngài như vậy như vậy, có gì mà ngài cũng quả như vậy? Nó là ta nằm mơ thấy Thái tử Trường Sơn con của Thường Lạc Dương về giết ta, là đã rút đường về giết ta mấy lần. Thì lúc đó đó nó là ngài hãy tỉnh lại. Và lúc đó Thái tử Trường Sơn mới ngồi trấn an sau khi Đại Lục Dương tỉnh rồi, lấy bát nước cho Đại Lục Dương uống. Và được có Thái tử Trường Sơn nó nói rằng giấc mơ Ngài là sự thật. Giấc mơ Ngài là sự thật. Ngài có biết tôi là ai không? Và lúc đó Thái tử Trường Sơn mới kể hết sự tình. Tại sao cha tôi như vậy như vậy, đã từ bỏ hết tất cả bởi vì sự thương dân của bá tánh mà phải trở thành một nhà ẩn sĩ tu hành, trao trả cả quyền lực ngai vàng này cho ông. Ông cũng chưa chịu, ông còn đem người về bắt như thế như thế. Thái tử Trường Sơn đã móc tấm vải bằng máu đó đưa cho Đại Lục Dương xem. Và ông biết rằng tôi đã tìm cách để trở thành một cái cận thần của ông, là mục đích tôi muốn giết ông để trả thù. Nhưng mà đây là hôm nay cái cuộc đi săn này hoàn toàn do sự sắp xếp của tôi, để tạo sự lạc cướp của ông và các toán Ngự Lâm Quân này. Và chính cơ hội này là cuối cùng, và tôi đã cướp rồi bao nhiêu lần tôi từng giết ông, nhưng mà lời cha tôi vẫn dằn dặn bên tai. Và tôi thấy rằng tôi không làm khác hơn được. Chính chỗ đó tôi để mạng sống yên cho ông điều này. Sau cái lời đó rồi, Đại Lực Dương à khóc. Đại Lực Dương à khóc vì ôm chồng Thái tử Trường Sơn và nói ta đã sai lầm, ta đã sai lầm. Và từ lúc đó đó, Đại Lực Dương và Thái tử Trường Sơn cùng lên ngựa quay trở về. Sau khi quay trở về thì Đại Lực Dương đã nói với Trường Sơn rằng đất nước này là của nhà ngươi, ta sẽ giao trả lại cho nhà ngươi và ta sẽ đem lại đông trở về. Và lúc đó Đại Lực Dương đưa Thái tử Trường Sơn làm vua và mới rút quân về. Qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? Đã là chuyện thật giả chúng ta chưa biết, nhưng mà đạo lý được gửi gắm qua những câu chuyện như thế này là chúng ta cần phải học. Chúng ta cần xem cái chuyện đó như là cái điều ở trong chuyện, mà cái điều này chúng ta có thể làm từng việc nhỏ với cuộc đời của chúng ta. Việc lớn như là tất cả những bờ cổ của một đất nước, việc nhỏ như một gia đình và những cái người thân lân cận, hay là thậm chí một người trong một công sở, hay là một trong gì quen biết, hay là trong một bữa tiệc. Tất cả những điều này chúng ta phải có một cái ý thức và nhận thức để tu tập, để hóa giải chuyển hóa điều này như thế nào. Phải làm sao hãy tập để chúng ta cởi mở, đừng xem tất cả mọi điều nó như là cái gì quá đáng. Chúng ta vì chấp ngã, chúng ta vì sân si, cho nên chúng ta mới xem những cái đó như một cái ý nghĩa hay là một cái lời đã hận thù. Tôi nghĩ chỉ là một lời khích qua lại, chúng ta có thể đem dao ra chém nhau, lấy súng ra bắn nhau, tất cả những cái đó để được gì? Tất cả chúng ta không được gì cả. Sau khi chúng ta giết một mạng người rồi, chúng ta được gì? Chúng ta được ở tù, có phải không? Và chúng ta được ở tù. Một cuộc đời chúng ta đã như vậy để mất tự do, mất hết ý nghĩa bằng những ác tâm của chúng mình. Như vậy là một con người ở đây, chúng ta khi học tu, chúng ta nghe những câu chuyện như vậy, chúng ta có hóa giải chính mình. Có một cái ông đó là ba của cái con Phật tử, là một tài xế đó. Ông là một Phật tử, ông học tu rất là tốt, nhưng mà khi làm tài xế nó cạnh tranh nhau về việc xe cổ, cho nên nó mới tìm kêu người đó, nó đánh đầu này giặt máu mũi luôn. Và ông này đi bệnh viện, và khi này đi bệnh viện thì người nhà đâu có chịu thua, mới kêu cảnh sát lại bắt, và anh này phải lên ở tù. Ông này đi bệnh viện xong rồi, ông được băng bó xong rồi, ông quay trở về, ông hỏi là anh kia đâu. Mọi người nó đã bị bắt lên ở tù. Ảnh đứt thân lên, ảnh đi lên trên tại trên cảnh sát á. Ông mới nói với cảnh sát, ông đứng ra ông bảo rằng ông này chẳng qua là sự khích nhau rồi giận nhau đánh như vậy thôi, cái chuyện bạn bè chẳng có gì quan ngại. Sau khi ông bảo là lúc ông này về rồi, ông kia rất ngỡ ngàng. Ông kia thù ông này đã lâu rồi, vấn đề là do cạnh tranh chạy xe thôi. Và ông hãy hỏi tại sao ông lại lên bảo lãnh tôi. Ông nói chuyện đó đâu có gì đâu, thì ông do anh đùa, ông giận tôi cái gì tôi không phải, tôi cũng không biết, nhưng mà giờ nó đánh tôi vậy thôi. Và từ ngày hôm đó, anh này trở nên cái người giống như vệ sĩ của ông này. Ông đứng ra bảo lãnh ông này tất cả mọi thứ, tên bánh xe đó ai đụng đâu này là chết cho ông này. Các vị thấy cái điều đó rất là lạ chưa? Và tôi kể cho các vị một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa để kết thúc bài giảng này, như một cái gì đó để gợi lắm chúng ta, là cái câu chuyện là tưới như cho người. Hai cái làng này kế một bên nhau. Làng bên đây trồng dưa thì rất là siêng năng giỏi giáng, cho nên dưa lúc nào cũng tốt. Làng bên kia thì do lười biếng và thiếu cái kỹ thuật để làm, cho nên là dưa lúc nào cũng xấu. Và vì dưa lúc nào cũng xấu, cho nên có cái ý thù ghét cái lũ dưa bên kia của làng bên kia. Thì cái làng bên đây nó thấy dưa bên kia trúng quá, cho nên nó mới nói với nhà một đêm, nó qua nó nhổ bên kia muốn hết luôn, nhổ dương mà dương trúng hết nè. Thì cái ông mà trưởng làng bên đây á, ông nhìn là ông biết ai nhổ, ông nhìn không biết ai nhổ, ông nhìn không biết cái người cái lúa dương lên xấu á nhổ của ông cho ai. Thì nhưng từ ngày đó người ở bên đây lại tìm cách là muốn đi qua để nhổ lại cái dương bên kia cho hả dạ, cái mày nhổ tao mày nhổ lại của mày chứ. Cái chuyện đó đúng là vấn đề sông hải một trong một là hai chứ. Nhưng mà ông trưởng làng bên đây không có cho. Ông trưởng làng bên đây mới nói như thế này: không. Nhưng mà kể từ ngày đó, thay vì một tiếng đồng hồ tưới dưa cho mình thì dành nửa tiếng đồng hồ hay gì đó, hoặc tiếng đồng hồ, hoặc tưới dưa luôn cho người. Tôi nhìn những cái đó. Cho nên khi mà cái chủ dưa bên kia đó, khi mà thấy ủa tại sao mình nhổ dưa cho nó mà nó còn tưới cho mình, và người dưa đó chẳng những bên đây trúng mà bên đây cũng trúng gần như vậy, thì từ đó hai làng mới giao hảo với nhau và làng bên kia mới thú nhận mình coi như là sai lầm. Như vậy thì cái đó có phải là lấy tình thương mà rước được cái hận thù, và cũng chính là chỉ có từ bi có tình thương mới hóa giải được hận thù, có phải vậy không? Đúng vậy nha các bạn. Còn câu chuyện này là câu chuyện của thầy tôi. Đây là cái mẹo mà tôi ngày xưa tôi nhỏ tôi hay theo thầy tôi học lắm. Thầy tôi có một miếng ruộng, và cái miếng ruộng đó thì các vị nào ở Việt Nam thì cũng là cánh đồng quê hương Việt Nam nó như thế nào rồi, và cái cảnh sống của người dân Việt Nam như thế nào rồi. Thì cái miếng ruộng tôi gần một cái ngôi nhà đó, ngôi nhà đó nó có một cái gọi là ai cũng nói nhà này là chuyên gia từng ăn cắp à. Tức là chuyên gia ăn cắp, ngoài cắp mà tới chuyên gia đó là các chị biết rồi à. Thì á, thầy tôi bắt đầu mới trồng bắp nè, trồng mướp nè, trồng bầu nè. Thì mấy cái người ở bên ruộng đó đã từng ở gần, còn thầy tôi thì ở cách sông. Thì người ta mới nói rằng tôi ở bên đây tôi trồng mà còn không có ăn nè, chứ đừng nói tới ông nè. Thầy mà trồng thầy có ăn trái nào tôi cùi móng cái đó. Không sao vậy, nói là nó ra sông nhé nhé vậy đó, là cái nhà đó nó bẻ hết, nó ăn hết. Thì tôi thầy tôi mới nói là thì kệ đất trống thì cứ trồng, ai ăn được thì cứ ăn. Nhưng mà chỉ có một điều thầy tôi biết chắc chắn là người ta mới trúng trong cái trồng. Mà thiệt đích thân của người ta nhà kế bên đây nè, người ta gần đó mà người ta trồng, người ta cũng bị ăn cắp hoài, người ta cũng không có cách nào khác hơn được. Cho nên người ta mới ghét, người ta không thèm trồng, người ta trồng mà ăn cũng vậy thôi, ta khỏi trồng ha. Nhưng mà thầy tôi có cái điều là gì? Khi những cái lứa đầu mùa là thầy tôi cắt hết đem vô cho ngay chỗ đó. Và thầy tôi mới nói về con ơi, con ở gần ruộng của thầy cho nên có gì con dòm ngó dùng của thầy một chút nghe con. Và có gì thì thầy với con cứ dự con ăn, cần ăn gì con cứ ra hái ăn. Câu thầy tôi nói vậy. Vậy mà thầy tôi trồng ở đó trái đại gì hết trơn, không ai cắp trên. Các vị thấy không? Còn nếu mà mình cứ trồng rồi mình lên mình nói tôi trồng hả, mẹ nào ăn cắp tao ha, bố cha mày đó, mày thử mày ăn đi nha. Nó rồi bắt đầu quật mình ra mình mất cái đó. Thằng nào đồ chó đồ mèo vậy đó ha, ăn cắp này mình chửi xiên chửi xéo, nó ra nó cắt không còn sợi luôn nữa, chứ đừng có nói là nó chừa mình ăn, phải không? Nhưng mà trái lại mình lấy từ bi tình thương này mình làm cho nó hiểu được, dầu nó là một kẻ trộm nhưng mà nó cũng là con người chứ. Thành ra chính cái chỗ nó thấy mình thương yêu nó nè, thì cái này mình thương yêu mình ăn uống mình đều chia sẻ với nó như vậy, nỡ lòng nào mà nó làm nổi cái điều đó. Thành ra các vị thấy cái tình thương có thể hóa giải được tất cả mọi điều. Trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta phải tạo nên một sự thông cảm tuyệt vời. Thấy ai lỗi lầm với chúng ta phải hiểu rằng tại sao người đã xong lỗi, tại sao như vậy, động cơ nào. Một người vợ ngày nào từng hiền phụ hôm nay bỗng trở nên tàu thị là mình phải hiểu tại sao. Một chồng mình tự nhiên tự xưa giờ từng hiền phụ ngày hôm nay trở nên như một ác quỷ, tại sao. Phải hiểu để chia sẻ, để biết được động cơ nào dẫn đến điều này, và hiểu được như vậy để đem tình thương và hóa giải tất cả những thắc mắc đó, để tất cả những quan trái này nó có thể hóa giải được với nhau. Học theo Phật là học chỗ đó. Nếu các vị đã từng sống và học được theo Phật pháp, có một lần nào đó trong cuộc đời các vị đã từng tha thứ cho một ai, các vị cảm thấy mình vĩ đại vô cùng. Các vị thử xét đi, nếu trong đời các vị từng tha thứ cho ai, từng cởi mở cho ai để hóa giải được một niềm đau nỗi khổ, hóa giải được một hận thù nào đó, các vị cảm thấy mình sung sướng hạnh phúc và thấy mình sao có cái gì mình vĩ đại lắm. Mặc dù mình không nói ra, nhưng tự thân mình thấy mình rất vĩ đại ở chỗ này. Vì vậy cho nên học và tu làm sao phải ứng dụng, phải thấy được cái đó. Cho phải học để hiểu, để nói nghe vui, để nó nghe cười. Rồi tất cả chúng ta đồng ôm nỗi khổ và chứa đựng tất cả những phiền não mà đời chúng ta không hóa giải được điều gì thì rất là tiếc rẻ. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng hóa giải hận thù là từ những lời của Đức Phật dạy, từ những Đức Phật đưa ra một phương thức tu tập để giúp cho chúng ta là ứng dụng để tu tập, để chuyển hóa, để làm cho bớt sự ngăn cách và hố sâu của con người hơn, để người với người chúng ta quán chiếu chia sẻ những điều này và tập chia sẻ để rồi chúng ta trở nên một con người vĩ đại và chúng ta thấy rằng mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa và đáng sống. Còn mà không, tất cả những tập khí phiền não chúng ta chứa trong lòng, thật sự chúng ta sống như một thực vật biết đi, chúng ta sống ôm tất cả những nỗi khổ, chúng ta cũng sống như người, chúng ta cũng ăn một bữa, chúng ta cũng mặc một đồ, nhưng mà tất cả chúng ta làm theo một bản năng mà không hiểu làm để làm gì. Như vậy đời chúng ta sống có sống vì mình, có sống vì người, có thương yêu, có chia sẻ để thấy được rằng trong cuộc đời này giá trị của nó là gì. Còn nếu không có những đạo đức và tâm hồn này trong cuộc sống con người thì là người chúng ta sống ở trên đây lãng quẻ lắm, nó trở nên một cái gì đó không có hay đẹp gì cả. Từng người là cái lối kết, cái điểm trung tâm nhất để chúng ta xác định rằng con người là một động vật cao hơn tất cả các động vật khác ở chỗ có trái tim và khối óc. Trái tim khối óc nó để làm gì? Trái tim khối óc không phải tôi tạo ra bông nguyên tử, tôi tạo ra hố sâu, tôi tạo ra cái thế này hay khác, mà trái tim khối óc đó để tôi yêu thương người, để tôi sống vĩ đại, sống vì người, để đưa nhân loại và con người lên trên cái độ thiện mỹ tốt đẹp hơn. Lời cuối cùng xin gửi đến tất cả các vị một thông điệp từ bi của Đức Phật để chúng ta sống được an lành. A Di Đà Phật. Giờ thời gian còn lại các vị có thể ai có những câu hỏi chia sẻ trong cái nội dung của bài giảng này về phương pháp học và tu thì chúng tôi xin mời các vị cứ mạnh dạn chia sẻ để chúng ta hỏi lên rồi chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta giải quyết được một vấn đề cho nó sáng tỏ hơn. Có ai có câu hỏi gì cần trao đổi không? Có không? Dạ, mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có từng nghe lời pháp của thầy qua băng đĩa, nhưng mà hôm nay có duyên con gặp thầy ở tại chùa Quan Âm thuyết pháp. Vừa qua con có nghe lời pháp của thầy là quá giải hận thù. Con có một câu hỏi để hỏi thầy. Trước đây có một người từng hứa hẹn làm lỗi với con rất là nhiều, nhưng mà rất là nhiều lần mà người ta hứa mà không có thực hành, nhưng mà hiểu được đạo Phật dạy là lúc mưa lúc nào mình cũng quá giải, mình cũng mình từ bi, nhưng mà theo lời hứa hẹn mà người ta không có thực hành thì người ta vẫn tiếp tục làm lỗi, thì xin thầy cho con một lời giải công bằng. Tôi cũng không phải là tòa án để đem lại sự công bằng cho cô, nhưng mà chỉ có một điều là cô cứ nói hứa hoài là tôi ngán nghe cái câu hứa cái gì mà nghe không được, hứa cái gì, hứa phải hứa cái gì mới được chứ, hứa công bằng mà hứa cái gì mới biết đó là công bằng hay không chứ. Dạ mời Phật. Giống như người ta từng làm mỗi giống như là về tình cảm hay về tiền bạc mà người ta hứa mà người ta đều sai với mình hết, thì mình có thể là quán thù người ta không, hay là mình sẽ quan hệ bỏ hết. Nhưng mà nếu theo con hiểu mà đạo Phật á, Phật dạy thì lúc nào cũng luôn luôn là quan hệ bỏ hết. Nếu vậy thì con làm được như vậy thì có công bằng cho con thầy. Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi của Kiều. Vì thương người dân hy sinh cho người đó là chuyện bình thường. Ta trong cái câu mà tình yêu nó có câu là yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu là chỗ này. Thành ra thật ra nếu thật sự một người mình thương, có những khi mình thương với bất cứ lĩnh vực nào, có thể là mình thương con mình cho nên mình hy sinh tất cả cho con, có thể hy sinh thương người thân mình cho nên mình hy sinh tất cả cho người thân, có thể hy sinh cho người mình yêu, có thể hy sinh cho một người chồng hay là vợ của mình. Ở đây sự hy sinh này không ai bắt buộc cả, mà điều đó là điều tự nguyện của trái tim. Nhưng nếu cô biết rằng người đó là những người không chung tình và lợi dụng hay là phụ bạc, thì chúng ta có thể hy sinh một lần nhưng đừng vì một cái điều gì đó mà hy sinh nhiều lần. Đây là cô tự nguyện hy sinh nhiều lần chứ không ai ép cô vào việc đó cả. Vì vậy cho nên Phật Pháp dạy từ bi phải có trí tuệ, thương người, bao dung cho người, nhưng mà phải đừng mở lối cho người làm sai lầm. Vì vậy cho nên ở đây một lần cô đã biết sai lầm, mà nếu biết rằng người này không thay đổi được thì đừng bao giờ bán mạng cho những cái người như vậy nữa. Ở đây là cô tự nguyện. Vì vậy thầy khuyên cô một câu danh ngôn người ta từng nói: biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Vì vậy cô hãy tự nhắc thức lấy chính mình để vững vàng và cần quyết định để dừng lại tất cả những cái điều, đừng mở lối cho những kẻ lợi dụng để gây những cái điều mà giống như là quan trái cho chính mình. Đây là tại nếu không khéo cô vận dụng từ bi mà thiếu trí tuệ, cho nên cô tạo cho người khác lợi dụng làm ác mà thôi. Hiểu được điều này trong Phật Pháp ha. A Di Đà Phật. Cảm tạ những lời đã quý báo của thầy là một cái hành trang để cô cho bước đường tu học. Ngôn ngữ xin với cảm ơn. Cô được dễ dạy gì đúng không? Biết khổ đau như dứt bỏ chẳng bằng chỗ đó. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Thưa thầy, có cái cô Phật tử ngồi gần đây của nhà cô chuyển lời là ba mẹ cô của cổ nhờ thầy làm một cái lễ quy y cho cổ hồi Phật. Sao chùa bên này mình không quy y nhất thiết vậy? Thật sự các vị ở gần đây, các vị nên quy y tại chùa Quang Minh rất là tốt. Thật ra tại vì các vị chưa hiểu được ý nghĩa quy y, các vị nghĩ phải cần chọn một người thầy thế thế. Một vị thầy cũng là một thành viên trong Tăng Bảo mà thôi. Thầy đó có quy cho các vị cũng là đại diện cho Tăng già để làm lễ cho các vị trở thành một người Phật tử hoàn toàn hợp lệ. Vì các vị hiểu lầm chỗ này cho nên các vị cứ nghĩ rằng phải quy với một ông thầy nào thế đó thế đó. Cho nên có những người thấy ông thầy là mình thích quy mà bốc gặp thầy các thích hơn gì nữa. Nhưng mà như thế này, nói để các vị hiểu, quy không mang cái nghĩa đó. Cái sự giỏi dở của ông thầy nó không lệ thuộc vào sự giỏi dở của chúng ta. Ông thầy đó chỉ là trung gian để giúp cho các vị trở thành một người Phật tử hợp lệ. Còn chuyện giỏi dở là do chúng ta có tu tập giỏi hay dở của chính mình. Nếu chúng ta không học, chúng ta... Các vị không cho nói nữa vậy mà. Xin thưa các vị, cho nên có những người quy với một thầy, ví dụ quy với ông thầy còn trẻ đi, ông lớn lên ông hoài đầu tiên cho mình chơi với. Cho nên cái chuyện quy với một ông thầy là việc của mình. Ông thầy đó có tốt có xấu, mai này ông lớn lên hoài tục hoặc thậm chí già quá ông chết đi, thì cái việc quy mình không ảnh hưởng gì hết. Mình học được không được người thầy này, mình có quyền học với người khác, bởi vì mỗi vị thầy là một thành viên của Tăng Bảo chứ không phải thầy đó là tất cả. Cho nên ở đây các vị chưa hiểu hết được ý nghĩa quy y, vì vậy cho nên các vị cảm thấy phân vân trong việc này. Cho nên có những người quy rồi ông thầy mình như vậy cho mình cảm thấy khổ sở bất mãn, thế này không có đúng. Ông thầy đó chỉ đại diện làm quy lễ quy cho mình thôi. Một đời người chỉ quy một lần thôi là đủ rồi. Cái khả năng quy của mình một lần đó đầy đủ hợp pháp, cũng như là một đứa nhỏ được một đời sinh ra một lần vậy đó. Có ai trên cuộc đời này sinh ra hai lần không? Chỉ tôi coi có đứa nhỏ nào nói tôi sanh ra rồi mẹ tôi xấu quá, cha tôi xấu quá rồi tôi tìm các chú vô tôi sanh lại không? Có không? Không có chuyện đó. Cho nên các vị quy một lần trong cuộc đời nó cũng giống như một đứa trẻ được sanh ra rồi. Cha mẹ nó xấu dở gì là việc của cha mẹ, trên nguyên tắc nó đã là một con người có mặt trên cuộc đời danh chánh ngôn thuận. Thành ra cái gì đó, nếu mẹ tôi không tốt tôi có quyền tìm mẹ nuôi, Còn ở trong Phật pháp, nếu thầy tôi không dạy được gì hết cho tôi, hoặc tôi học hết với thầy mình rồi, hoặc là thầy tôi thế này thế khác, thì tôi có quyền cầu thầy khác để tôi học. Thầy khác gọi là thầy y chỉ. Mà một đời người chỉ có một mẹ đủ, nhưng mà có 100 mẹ nuôi không? Có quyền có, cũng giống như một ông thầy này đại diện như tôi, giống như thầy bổn sư. Nhưng tôi có quyền tôi có một hàng trăm thầy y chỉ chứ. Cái chuyện đó bình thường. Về nghe cái lại cái đĩa để trở thành Phật tử, tôi đã phân tích điều này. Cho nên nếu cần quy y thì ở đây chúng ta cứ đến. Nhưng ở đây là đủ, trong đó có thầy nữa, không phải là riêng thầy Thích Tấn không đâu. Tăng bảo là hết tất cả trong đó có thầy ha. A Di Đà Phật. Mà xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, dọn sự kiết từ, học tu tinh tấn để đem lại lợi ích an lạc cho chính bản thân mình, gia đình trong hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên chúng con cũng xin thành kính cảm ơn thầy Phú Tiên. Nhờ một lần nữa con xin cảm ơn thượng tọa trụ trì Quảng Minh cho phép chúng con để đại diện cho tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay để nghe thầy Phú Tiên giảng. Thì thật ra thì chúng ta đa số, mà chính bản thân của chúng tôi cũng thường nghe thầy Phú Tiên giảng các chùa ở Việt Nam, nhưng mà con không nhớ chùa nào, nhưng mà nhất là chùa Pháp thì con đã theo dõi thầy Phú Tiên. Thật ra thầy đúng là một thầy pháp sư mà chúng ta đã thường kính mến thầy. Thầy nghĩ ra bây giờ chùa của mình như thế này, nhưng mà tất cả ở ngoài hành lang đều có Phật tử ngồi một góc để mà nghe cái lời giảng của thầy thâm sâu, nhất là những cái lời mà những cái trả lời của thầy rất sâu lắng và rất có ý nghĩa. Cũng như vừa rồi thầy đã trả lời chúng ta nghe học hỏi những cái hay đi, thì hôm nay chúng con không có lời lẽ để mình nhiều, thì hôm nay chúng con thành kính tri ân thầy. Thầy đã ban bố một cái thời khóa hết sức là quý báu, và chúng ta là những người Phật tử có duyên lành. Thì thầy cũng biết đây và nói dùng nghe băng nhưng mà ít là, nhưng mà tới giờ đây tử dũng vừa ở bên mới là duyên biết được thầy cũng nghe bằng thương và tình bằng lời lẽ của thầy rất là ủng hộ. Do đó chúng tôi cũng còn hết sức là cảm ơn thầy, và chúng con nhận hôm nay lòng biết ơn sâu xa mà thầy đã ban cho chúng con. Và một lần nữa chúng con cầu Phật gia hộ cho thầy sức khỏe được dồi dào để hoàn pháp đời sanh cho có lợi cho tất cả cuộc sống của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy xin mời toàn thể đại chúng khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả những điều tử bà chúng sanh đều chọn thành tâm đạo. Muôn ngàn thành thơi